Tu chân tứ vạn niên chương 170, đệ nhất chiến. Tu sĩ đại hoang vốn đã dũng mãnh hơn tu sĩ đất liền, lại được cổ vũ từ tin tức viện quân đã tới, cộng với kích thích công trình trùng kiến thành phố Thanh Trạch và 19 mạch khoáng tinh thạch, chẳng những tu sĩ Thanh Dương từ trong tòa nhà xông ra, thế như trẻ tre dết về phía cốc độc quỷ vương. Mấy chục người tu chân trong cứ điểm quan trọng cũng đốt cháy sinh mệnh, triển khai phản kích trong tuyệt địa. Mấy trăm người tu chân từ trúc cơ kỳ trở lên từ trên trời giáng xuống, chuyên môn nhắm vào yêu tướng trong thú triều. Yêu tướng là quan chỉ huy tiền tuyến của thú triều, một khi bị giết chết, yêu thú bình thường đầu óc đơn giản lập tức sẽ rối loạn, không còn chiến thuật. Lại thêm quân đội dùng chiến hạm tinh thạch thả xuống không ít chiến xa tinh thạch loại nhẹ thích hợp với tác chiến trong nội thành, quân liên bang cũng từ bên ngoài tiến hành áp chế thú triều. Dưới ba đòn tấn công, thú triều đang tàn sát bừa bãi cả nửa ngày cuối cùng đã bị khống chế bước đầu, dân thường trong không ít cứ điểm quan trọng đã được giải cứu. Phía tây nam thành phố Thanh Trạch, khu nhà xưởng, chính tu chân kết thành tiểu đội, vô cùng cảnh giác đi tới. Bọn họ đều là tân sinh năm nhất của Đại Hoang Chiến Viện. Trừ Triệu Thiên Trùng và Lỗ Thiết Sơn có kinh nghiệm thực chiến ra, những người còn lại đều rất ít từng giao thủ với yêu thú trên chiến trường. Cho nên nhiệm vụ đầu tiên của bọn họ chính là mau chóng làm quen với chiến trường, tích lũy kinh nghiệm thực chiến. Phía tây nam thành phố Thanh Trạch không phải khu vực bị yêu thú tàn sát bừa bãi, lúc trước cũng có người tu chân cấp cao đã lục soát khu nhà xưởng, không phát hiện yêu tộc cấp cao quá mạnh, nhiều nhất chỉ có một số yêu binh đang ẩn nấp, rất thích hợp để người mới luyện tập. Đinh Linh đang là người dẫn đầu đội này, tương đương với làm bảo mẫu cho những người mới. Nàng ta cực kỳ bất mãn với nhiệm vụ được giao lần này, biểu môi hùng hùng hổ hổ, vừa đi vừa đá văng những hòn đá nhỏ trên đường. Lý Diệu khiên pháo banh kích xoay sáu nòng, trên người quấn đầy dây đạn, lưng đeo cái hòm nặng cả hơn 1.000 cân, các loại trang bị chồng chất như núi, khiến người hắn như bị vùi lấp, vui tươi hớn hở đi giữa đội ngũ, nhìn thế nào cũng giống như một tên nhà giàu mới nổi phất lên trong một đêm. Tâm tình của Triệu Thiên Trùng và Lỗ Thiết Sơn vốn đã có chút khó chịu. Bọn họ khác với tân sinh bình thường, 10 tuổi đã có kinh nghiệm thực chiến, đến bây giờ đã được coi như là lão tướng sa trường, chấp hành loại nhiệm vụ này ít nhiều có chút ý tứ làm bảo mẫu như Đinh Đan Đan. Mà bên trong những người mới còn có loại nhân vật khiên đại pháo diễu võ dương oai như Lý Diệu. Vừa nghĩ tới cảnh tượng lát nữa Lý Diệu bị sức giật của pháo chấn vỡ xương cốt, nhảy nhót kêu khóc, còn liên lụy tới mọi người. Hai người càng thêm buồn bực. Chờ sau khi nhiệm vụ này kết thúc, phải xin nhiệm vụ cấp bậc cao hơn, triển khai tự do liệp sát, tránh loại gà mờ như Lý Diệu này càng xa càng tốt. Hai người nhìn nhau, đều đọc ra ý tứ trong mắt đối phương. Tà dương như máu, phủ lên một lớp vải đỏ lên cảnh đổ nát thê lương, khu nhà xưởng tan hoang không có hơi người, vô cùng hoang vắng. Khắp nơi đều là kiến trúc đổ sập, toa xe bay bị vứt bỏ, ở trong góc còn có thi thể khô quắc của mấy con yêu thú. Khắp nơi đều là vết máu màu đen. Trong không khí bồng bềnh hồng mang nhưng nhàn nhạt, tràn ngập mùi gây mũi. Người thường chỉ đứng chừng vài ba phút đồng hồ sẽ choáng váng, khó thở tức ngực. Cho dù chính người đều là người tu chân cũng cảm thấy tâm phiền ý loạn, khó chịu không nói nên lời. Đinh Linh đang từ trong ngực lấy ra một hộp thuốc mỡ màu xanh biếc, bôi loạn dưới mũi rồi đưa cho học sinh bên cạnh, bảo hắn bôi xong thì truyền cho người khác, giải thích. Đây là yêu khí, trừ sau khi yêu thú tử vong, thi thể thối rữa ra, còn có không ít yêu thú trời sinh có thể phóng ra yêu khí. Nồng độ của yêu khí vượt quá 10% đã không thích hợp để nhân loại bình thường sinh tồn, nồng độ vượt quá 30% thì ngay cả người tu chân cũng không kiên trì được lâu. Nồng độ vượt quá 50% thì chỉ có mặt tinh khải, dựa vào pháp bảo tinh lọc cường đại mới có thể tác chiến trong yêu khí. Huyết yêu giới là đại bản doanh của yêu thú, nghe nói không ít nơi trong huyết yêu giới, nồng độ yêu khí vượt quá 70%, đây cũng là một trong những nguyên nhân mà nhân loại chúng ta mãi không thể công phá huyết yêu giới, bởi vì số lượng tinh khải thật sự quá ít. Trừ phi có một loại tinh khải giá thành rẻ, có thể trang bị cho bộ đội quy mô lớn mới có khả năng tập kết đại quân, triển khai đại quyết chiến ở huyết yêu giới nồng độ yêu khí vượt quá 70%. Những lời cuối cùng là cố ý nói với Lý Diệu. Quả nhiên, trong mắt Lý Diệu tỏa sáng, ý chí chiến đấu càng lên cao. Đinh Linh đang cười cười nói tiếp. Nồng độ yêu khí ở nơi này không vượt quá 3%, trừ có chút gây mũi ra thì vẫn chưa tới mức tạo thành quấy nhiễu quá lớn, có điều mọi người phải cẩn thận, yêu khí nồng đậm, chứng tỏ có không ít yêu thú đang ẩn núp ở gần đây, tùy thời sẽ xuất hiện. Đinh Linh đang chưa nói xong thì màng tai của mọi người đều bị thanh âm sắc bén như kim đâm vào. Mấy toa xe bay đã hỏng chất đống ở ven đường bỗng nhiên tung lên, ba quả cầu đen đường kính hơn một thước lăn ra, trong tiếng rít chói tai, quả cầu đen vỡ ra, vươn ra tứ chi như đao, biến thành ba con yêu thú cao hai thước, dương nanh múa vuốt. Nhìn qua thì giống như là thể hỗn hợp của gián và bọ ngựa, nhưng lại được phóng to 1000 lần, quanh người mặc giáp sắt màu đen kiên cố, phía cuối hai chi trước đều cong lại thành hình thái chiến đao, đoạn chóp còn có móc, dưới ánh tịch dương tỏa ra hàn quang khiến người ta sởn gai ốc. Hắc giáp đao lang. Không ít tân sinh lần đầu tiên nhìn thấy loại yêu thú này, đều giơ cổ tay lên nhìn tinh não. Trên màn hình lập tức chiếu ra tin tức. Hắc giáp đao lang là một loại vô cùng hung tàn trong yêu thú chi có đốt. Hắc giáp đao lang trưởng thành có thể đạt tới cấp bậc yêu binh hạ cấp. Nó vừa có thể vung hai chi trước có thể so với liên cứ kiếm để tác chiến. Khi co rút lại thì di động rất nhanh đâm vào con mồi. Mặc dù ở trong yêu binh hạ cấp, lực công kích của hắc giáp đao lang không phải là cao nhất, nhưng loại yêu thú này có sinh mệnh lực khá ngoan cường. Cho dù là đánh nổ bộ phận quan trọng nhất của cơ thể thì vẫn có dựa vào thú tính kiên trì hơn 10 phút, phải chém hết toàn bộ chi đốt thì mới có thể khiến nó triệt để mất đi sức chiến đấu. Phía sau là một dãy số liệu, bao gồm tốc độ cao nhất, lực phá hoại lớn nhất, vân vân. Còn có một số video người tu chân chiến đấu với hắc giáp đao lang. Có điều kẻ địch ở ngay trước mắt, hiển nhiên là không có thời gian để từ từ nghiên cứu video. Nhìn thấy nhiều nhân loại như vậy, mắt kết màu đỏ tươi của ba con hắc giáp đao lang chuyển động rất lâu, không nén được dụ hoặc, từng bước ép sát. Giết chóc đã ăn sâu vào trong thiên tính huyết mạch của yêu thú, được tính là có trí tuệ có thể so với nhân loại, vẫn sẽ dưới sự sai khiến của dục vọng giết chóc làm ra đủ loại hành vi điên cuồng đến cực điểm. Dựa theo thực lực, yêu binh lại chia làm ba cấp bậc thượng trung hạ, yêu binh hạ cấp tương đương với người tu chân luyện khí kỳ cấp thấp. Có điều yêu thú so với nhân loại thì hung tàn hơn, nhân loại thì lại có nhiều thần thông và pháp bảo hơn, đối chọi cùng cấp số rốt cuộc là ai thắng ai thua thì phải xem phát huy sở trường thế nào. Để ta! Triệu Thiên Trùng thét dài một tiếng, không đợi mọi người đáp lại, thân hình hóa thành một đạo lưu quang màu xám lao vào trong ba con hắc giáp đao lang. Lợi nhận bên hông ra khỏi vỏ, hơn trăm đạo kiếm quang hoàn toàn bao phủ trong phạm vi 10 thước, giống như lốc xoáy do kiếm quang đan vào nhau mà thành, cuốn lấy ba con hắc giáp đao lang. Mọi người hoàn toàn không nhìn thấy động tác của hắn, chỉ có thể nghe thấy trường kiếm và chi trước hình dao của hắc giáp đao lang không ngừng va chạm, tia lửa bắn ra bốn phía. Cơ hồ là đồng thời, cách đó không xa truyền đến những tiếng xì xì, lại có bốn con hắc giáp đao lang thấy có đánh nhau tới trợ giúp đồng bạn. Giờ đến lượt ta. Lỗ Thiết Sơn cười. Lỗ Thiết Sơn, song quyền giống như được bọc trong vảy hung hăng va vào nhau, không ngờ đậm ra từng đạo hồ quang, như mảnh hổ xuống núi, lao về phía bốn con hắc giáp đao lang. Sau 3 phút, quanh người bốn con hắc giáp đao lang đều quấn quanh đại lượng hồ quang, tỏa ra mùi khét. Không những đại não bị giật thành một đống dịch khét, các đốt chân cũng bị điện giật cho tê liệt, không thể động đậy. Triệu Thiên Trùng cũng kết thúc liệp sát, thân hình như quỷ mị lui về trong trận. Múa kiếm hất đi yêu huyết dính trên mũi kiếm rồi đút kiếm vào vỏ, phát ra một tiếng rắc. Theo thanh âm này vang lên, quanh người ba con hắc giáp đao lang bắn ra mảng lớn huyết vụ màu tím, tất cả đốt chân tay trong nháy mắt rời khỏi thân thể, mà thân thể cũng bị chia làm hai nửa. Lỗ sư huynh uy vũ. Chiêu lôi ma quyền này thật sự quá đẹp. Triệu ca vô địch. Tinh túy của ảo ảnh kiếm pháp đã được phát huy vô cùng nhuần nhuyễn ở trong tay ngươi, khiến chúng ta được đại khai nhãn giới. Các tân sinh đều thán phục. Nếu là bọn họ động thủ, có lẽ sau một phen huyết chiến cũng có thể trảm sát được hắc giáp đao lang, nhưng lại không thể thành thạo tự nhiên như hai gã cao thủ này. Đinh Linh đang lạnh lùng cắt ngang bọn họ. Đừng thả lỏng cảnh giác, đây chỉ là 6 con thủ vệ, kế tiếp mới là đối thủ chân chính. Nàng ta vừa dứt lời, một quả cầu sắt đường kính hơn 2 thước từ trong một kiến trúc bỏ hoang ở bên cạnh dương nanh múa vuốt, duỗi thân thành một con bọ ngựa cao 3 thước, quanh người lấp lánh kim quang. Chi trước hình dao của nó so với chi trước của huyết nhục thì to gấp đôi, bên trên treo đầy răng cưa hàng quang lấp lánh, một khi móc vào thân thể, tuyệt đối có thể rút ra được cả cột sống. Kim giáp đao lang là thể biến dị của hắc giáp đao lang, thực lực mạnh nhất đạt tới yêu binh trung cấp, còn có yêu thuật cường hãn, có thể cắn nuốt khoáng thạch kim loại, cường hóa giáp xác, tương đương với quanh người mặc một tầng áo giáp kiên cố, lực phòng ngự cực cao. Kim giáp đao lang, chiến lực mạnh nhất có thể so với luyện khí kỳ trung cấp. Trong các tân sinh phát ra tiếng kinh hô. Có điều mọi người cũng không quá mức khẩn trương, dù sao có người tu chân trúc cơ kỳ như Đinh Linh đang tọa trấn, yêu binh trung cấp thì có làm sao? Triệu Thiên Trùng và Lỗ Thiết Sơn lại nóng lòng muốn thử. Tuy rằng kim giáp đao lang mạnh hơn bọn họ một cấp số, có điều bọn họ đều là thiên tài tu luyện vạn dặm mới tìm được một, lại có cao thủ áp trận, hai người liên thủ, cho dù không thể vượt cấp giết quái cũng tuyệt đối có thể an toàn trở ra. Nhìn nhau, đang muốn tiến lên, bỗng nhiên có người nói. Đợi đã, trong đội ngũ của chúng ta không phải là hỏa lực mạnh à. Đối phó với loại yêu thú lực phòng ngự cực cao này đương nhiên là phải để người cầm hỏa lực mạnh bắn phá một hồi đã. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Lời vừa nói ra, ánh mắt của mọi người đều tập trung đến trên người Lý Diệu. Trong lòng mọi người ít nhiều có chút bất mãn đối với lựa chọn của Lý Diệu. Vốn là mọi người hợp tác đoàn, mang theo một hai nhân viên phụ trợ không có sức chiến đấu như là bác sĩ, linh văn sư, luyện khí sư, cũng rất bình thường. Thời khắc mấu chốt, những nhân viên phụ trợ này sẽ phát huy ra tác dụng không thể thiếu, mọi người cũng sẽ hợp lại ra sức bảo hộ bọn họ. Có điều thân là phụ trợ nhân viên, sẽ phải hiểu rõ thân phận của mình, không hy vọng ngươi phát huy ra sức chiến đấu quá mạnh, nhưng ít nhất thì đừng gây thêm phiền phức. Nếu Lý Diệu cầm súng ống bình thường như lôi hỏa bạo thỉ thương, thỉnh thoảng từ xa kiềm chế yêu thú một chút, cho dù bắn không trúng thì cũng không ai nói gì. Nhưng hắn cố tình khiêng một cây pháo anh kích xoay sáu nòng lớn như vậy, nặng trình trịch thì không nói, sức giật còn hung mãnh, thật sự khai hỏa, yêu thú còn chưa bị tiêu diệt thì đã làm mình bị thương trước, thế chẳng phải là tự mình chuốc lấy khổ à. Bởi vậy, còn một bạn học tính tình khá là nóng trốn ở sau mau người hô lên, muốn xem Lý Diệu đùa nghịch với cục sắt này thế nào. Lý Diệu cũng không biết tâm tư của người khác, hắn ở bên cạnh ma quyền sát trưởng cả nửa ngày, đã sớm không chịu nổi, lập tức khiêng pháo oanh kích xoay sáu nòng hưng phấn tiến lên mấy bước, dựa theo phương pháp thao tác được ghi lại trong ngọc giản triển khai tư thế. Tinh thạch màu đỏ ở phía sau pháo oanh kích xoay sáu nòng đột nhiên lóe sáng, tỏa ra sát khí lạnh thấu xương khiến da đầu người ta ngứa rang. Bên trong truyền đến tiếng động ong ong, giống như một con cự thú kim loại vừa thức tỉnh từ trong giấc ngủ. Kim giáp đao lang cũng đã nhận thấy được nhóm nhân loại này có chút quỷ dị. Có điều khí tức của Đinh Linh Đan đã được liễm thần thuật che giấu, ở trong mắt nó, đây là một đám người tu chân luyện khí kỳ cấp thấp. Đối với yêu binh trung cấp như nó mà nói, cho dù không thể toàn bộ giết sạch bọn họ, ít nhất có thể giết chết mấy tên, sau đó nghênh ngang mà đi. Bởi vậy, nó mắt lộ hung quang, nghênh ngang ép tới. Nó cũng phát hiện trong đội ngũ có nhân loại cầm súng, có điều kim giáp đao lang nổi danh bởi sức phòng ngự cường hãn. Súng ống tầm thường rất khó tạo thành thương tổn đối với nó, mà với khoảng cách gần như vậy, nó chỉ cần vài giây là có thể xông vào trong đám người giết cho huyết nhục bay tứ tung. Trong mắt kết màu đỏ tươi của kim giáp đao lang lộ ra vẻ dữ tợn, chân co rút lại, đang muốn co người lại lăn vào trong đám người thì đúng lúc này. Lý Diệu hít sâu một hơi, hai mắt hơi nheo lại đột nhiên trợn tròn, trang phục chiến đấu màu đen ở trên người trong nháy mắt phồng lên, khí tức vô cùng vô tận từ trong lỗ chân lông trên người bắn ra. Đốt hồn. Nổ khí. Biến thân. Thân hình Lý Diệu đột nhiên bành trướng, da chiếu ra ánh sáng kim loại, hai chân hơi dùng sức, mặt đất lập tức nứt ra, chân lõm xuống ba phân, giống như hai cái giá súng kiên cố, vững vàng đỡ lấy pháo oanh kích xoay sáu nòng. Trừ Đinh Linh đang ra, tất cả mọi người đều chấn kinh. Luyện khí kỳ tầng thứ ba. Khí tức mạnh mẽ như vậy, ít nhất là luyện khí kỳ tầng thứ ba. Triệu Thiên Trùng và Lỗ Thiết Sơn liếc nhau. Ánh mắt hai người vô cùng phức tạp. Bọn họ nửa năm khổ tu điên cuồng trong Tiềm Long Các, vất vả lắm mới đột phá luyện khí kỳ tầng thứ tư. Trong hơn 100 Tiềm Long còn lại, đột phá luyện khí kỳ tầng thứ ba cũng chỉ là số ít. Không ngờ Lý Diệu cũng đạt tới luyện khí kỳ tầng thứ ba. Hơn nữa từ trạng thái bùng nổ của hắn cho thấy, sức chiến đấu rất mạnh, tuyệt đối không phải đơn giản là người tu chân loại hình sáng tạo bình thường. Hắn là một người tu chân phức hợp, đồng thời có cả thiên phú chiến đấu và sáng tạo. Không ngờ, hắn là loại hình phức hợp. Lỗ Thiết Sơn cười khổ một tiếng. Trong mắt thiên tài tu luyện này cũng toát ra vẻ đố kỵ. Loại ánh mắt này trước giờ đều chỉ có người khác thể hiện với hắn, mà Lỗ Thiết Sơn thì lần đầu tiên ghen tị với thiên phú của một bạn cùng lứa tuổi như vậy. Lý Diệu cũng không nghe thấy tiếng kinh hô của các học sinh. Từ lúc bắt đầu đốt cháy sinh mệnh, bùng nổ linh khí, hắn liền tiến vào một loại trạng thái cực kỳ phấn khởi, huyền diệu khó giải thích. Giống như toàn bộ thế giới chỉ còn lại ba thứ. Hắn, pháo oanh kích xoay sáu nòng, kim giáp đao lang. Pháo oanh kích đã dung hợp với huyết nhục của hắn, rung động theo hô hấp của hắn. Hắn có thể cảm giác được rõ luật động của mỗi một phù trận trên thân súng, linh năng nóng bỏng bất an trong mỗi một viên đạn. Khi cổ linh năng này nóng đến cực hạn, sẽ tụ thành nước lũ linh năng thế không thể đỡ, mà tim hắn cũng càng đạp càng nhanh, giống như một giây nữa sẽ làm nổ tung ngực hắn. Lý Diệu nhấn cò súng. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Mọi người hoa mắt, liền nhìn thấy một đoàn quang cầu chói mắt đột nhiên nở rộ trước mặt Lý Diệu. Cùng với tiếng gầm đinh tai nhức óc, một đạo hỏa tuyến vô cùng hùng tráng bắn thẳng tới kim giáp đao lan, trong nháy mắt đã dấy lên khói bụi đầy trời, hoàn toàn bao phủ kim giáp đao lan. Hắn. Kim giáp đao lan bị khói bụi che mờ, bọn họ chỉ có thể hướng ánh mắt lên người Lý Diệu. Đồng tử của mọi người đều to ra. Hiện ra ở sâu trong đôi mắt bọn họ là một màn vô cùng đáng sợ. Biểu hiện điên cuồng của Lý Diệu quả thực giống như là một con yêu thú khủng bố. Pháo anh kích xoay sáu nòng sức giật rất mạnh, người thường căn bản không thể khống chế, chỉ có thể lắp đặt ở trên giá súng cố định của chiến xa tinh thạch, dưới hai tay của Lý Diệu hơi rung rung, liên tục rút xuống hỏa lực. Lý Diệu đẩy tốc độ bắn tới cực hạn, mỗi một phút đồng hồ có thể phóng ra hơn 1.000 phát đạn linh năng có khắc phù trận công kích. Điều này có nghĩa là mỗi một giây hắn phải thừa nhận sức giật tương đương với mấy chục trọng quyền của người tu chân luyện khí kỳ tầng thứ ba. Lý Diệu chẳng những không hề run rẩy, ngược lại cầm pháo anh kích xoay sáu nòng, kháng lại sức giật cứ vậy tiến thẳng về phía trước. Một bước. Hai bước. Ba bước. Mỗi một bước đều cắm sâu vào trong mặt đất, khiến cho mặt đất nứt ra như màn nhện. Triệu Thiên Trùng nhìn mà da đầu rung lên, nhỏ giọng hỏi Lỗ Thiết Sơn. Ngươi có thể làm được thế không? Lỗ Thiết Sơn nhìn tới đờ đẫn, lắc đầu nói. Nếu để ta vận đủ khí, đứng tại chỗ oanh kích nửa ngày thì chắc có thể, có điều mang theo sức giật đi về phía trước, hai tay lại vẫn vững vàng, cái này đúng là kinh người. Khí lực và năng lực đỡ đòn của tên này quả thực là phi nhân loại. Nửa phút, khoảng chừng 900 viên đạn nổ linh năng hết sạch, tiếng gầm đinh tai nhức óc cũng im bặt, họng súng vẫn xoay tròn, bốc ra khói nhẹ, Lý Diệu hét lớn một tiếng. Phê quá. Hắn trước giờ chưa được bắn thỏa thích như vậy. Quả thực như là tích tụ hết lửa giận vào trong đạn nổ linh lăng, hết thảy bắn ra, ngay cả Phật cũng có thể bắn nổ. Kim giáp đao lan sao rồi, có theo những cú bắn của ngươi mà tan xác không? Lý Diệu thay băng đạn thứ hai, tràn đầy tự tin nhìn vào sâu trong khói bụi. Khói thuốc súng tan đi, kim giáp đao lan co lại thành một đống, hoảng sợ vô cùng, nhưng lại không tổn hao một sợi lông. Vì thế, Lý Diệu há hốc miệng, lập tức mặt đỏ bừng. Hắn dù sao cũng không phải thương tu chuyên nghiệp, chưa tu luyện loại kỳ công tuyệt nghệ thương đấu thuật này. Mà pháo anh kích xoay sáu nòng cũng không phải thiết kế cho binh sĩ cầm tay, không có hệ thống nhắm quá mức tinh chuẩn. Tuy rằng năng lực chống giật của Lý Diệu rất mạnh, sức giật không làm ảnh hưởng gì tới hắn, đủ để khiến nòng súng chỉ hơi rung rung. Hơn nữa vận khí cũng hơi kém một chút, đại bộ phận viên đạn đều sượt qua kim giáp đao lan, bắn nát tung một căn nhà ba tầng ở cách hơn 200 thước. Chỉ có 1% viên đạn bắn trúng mục tiêu, có điều giáp xác của kim giáp đao lan là hình cung, cực kỳ kiên cố. Đại bộ phận viên đạn đều bị hất ra, cho dù thỉnh thoảng có 1-2 phát bắn vào được khe hở giữa giáp xác rồi nổ tung, nhưng cũng không tạo thành được thương tổn quá lớn đối với nó. Đối mặt với kết quả này, nhưng lại không có một ai nói mát. Pháo anh kích xoay 6 nòng vốn không phải là súng ống nổi tiếng chính xác, công dụng chủ yếu là để tiến hành áp chế đối với yêu thú. Nhìn kim giáp đao lan này co thành một đống, hoàn toàn bị áp chế, Lý Diệu đã hoàn thành nhiệm vụ của một tay bắn hỏa lực mạnh một cách hoàn mỹ rồi. Mắt kép của kim giáp đao lan quả thực giống như là than cháy, không ngờ mình đường đường là yêu binh trung cấp lại bị một đám luyện khí kỳ cấp thấp áp chế. Nó cũng biết ưu thế của hỏa lực mạnh là ở cự ly, càng xa thì uy lực càng mạnh. Chỉ cần bị nó ép sát, đám nhân loại này sẽ xong đời. Mà nhân loại cầm súng đứng trước nhất, nó tuyệt đối phải xé xác hắn. Kim giáp đao lan trong nháy mắt co thành một quả cầu giáp xác màu vàng kiên cố, xen lẫn với kình phong tanh hôi, lao về phía mọi người. Lý Diệu quát lớn một tiếng, vách tường vô hình quanh người vỡ vụn, khí trường lại tăng lên một cấp số. Luyện khí kỳ tầng thứ tư. Lần này, mọi người ngay cả khí lực để khiếp sợ cũng không có, ngây ngốc nhìn chằm chằm Triệu Thiên Trùng và Lỗ Thiết Sơn. Hai người này đều đạt tới luyện khí kỳ tầng thứ tư, trước đó cũng từng được cho rằng là hai đại cao thủ tuyệt vô cận hữu trong các tân sinh năm nhất. Mà hiện tại, trong tân sinh năm nhất lại xuất hiện luyện khí kỳ tầng thứ tư thứ ba, có thể so sánh với bọn họ. Triệu Thiên Trùng và Lỗ Thiết Sơn cắn chặt răng, giống như chỉ hơi thả lỏng là họ sẽ hét lên. Đột phá cảnh giới luyện khí kỳ tầng thứ tư, lực lượng của Lý Diệu lại đề thăng trên diện rộng, có thể miễn cưỡng khống chế được rung động nhẹ ở nòng của pháo anh kích xoay sáu nòng. Cho dù còn có thể đề thăng thêm một cấp, nhưng hắn không định làm như vậy, mà ở trong đầu điên cuồng tính toán các loại nan đề huyền ảo rối rắm, điên cuồng đề thăng tốc độ hoạt động của tế bào não. Một giây, Lý Diệu tiến vào trạng thái siêu tỉnh táo. Nháy mắt, trong tầm nhìn của hắn, khoảng cách giữa mình và kim giáp đao lan, phương vị, hướng gió tất cả đều hóa thành những số liệu hoa cả mắt. Sau một thoáng, đã hoàn thành tính toán quỹ tích bắn tốt nhất. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Pháo anh kích xoay sáu nòng lại phát uy. Lần này độ bắn chính xác được đề thăng, lực đạn đầu tiên bắn cho trên giáp xác của kim giáp đao lan tia lửa văng khắp nơi, bắn cho con yêu thú có thể so với luyện khí kỳ trung cấp này lão đảo. Trong hơn 1.000 phát đạn nổ linh lăng tiếp theo, ít nhất 30% bắn trúng mục tiêu, bắn cho giáp xác của kim giáp đao lan nổ tung, huyết nhục tung tóe, tiếng rít không dứt bên tai, cố gắng muốn né tránh, nhưng mà bất kể nó lăn lộn thế nào, Lý Diệu cũng có thể trong nháy mắt hoàn thành tính toán lộ tuyến bắn mới. Đạn giống như hội tụ thành một cái roi lửa, hung hăng quất lên người nó, hơn nữa đặc biệt là nhắm vào đúng một chỗ. Sau 10 giây, giáp xác của kim giáp đao lan đã nổ toang, liên tiếp rút lui, một cái chân đã bị bắn đứt, bay ra ngoài. Chẳng lẽ, hắn không ngờ có thể bằng vào pháo banh kích xoay sáu nòng giết chết một con yêu binh trung cấp. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, nhìn Lý Diệu từng bước đi tới, ép kim giáp đao lan vào một góc, bắn cho nó không có sức hoàn thủ. Đây hoàn toàn là một trận biểu diễn bằng hỏa lực vô cùng rúng động. Cùng cục. Lúc kim giáp đao lan bị bắn cho liên tiếp bại lui, huyết nhục bay tứ tung, chân cục rơi xuống đất thì trong pháo anh kích xoay sáu nòng bỗng nhiên truyền đến tiếng cạch chói tai, hỏa lực im bặt, giống như một khúc múa lửa cuồng bạo bị cắt ngang. Hết đạn. Lý Diệu nhíu mày, đã hiểu vì sao những tu sĩ cận chiến hư đinh linh đang không thích sử dụng súng ống. Hỏa lực của súng ống tuy rằng hung mãnh, nhưng tốc độ tiêu hao đạn quá nhanh, mấy trăm phát cũng không thể hoàn toàn giết chết một con yêu binh trung cấp. Nếu đổi thành yêu binh cao cấp, yêu tướng, thậm chí yêu vương, vậy thì phải bắn bao nhiêu phát? Cũng chỉ có quân đội có hậu cần mạnh, trên chiến trường chính diện mới có thể không kiêng nể gì trút xuống hỏa lực như mưa. Tiểu đội chiến đấu do người tu chân tạo thành, căn bản không thể một lần mang theo hơn 10 vạn viên đạn, xâm nhập hoang nguyên tiến hành chém giết mấy ngày mấy đêm. Ở trong chiến đấu quy mô nhỏ, thời gian dài, cường độ cao này, quyền đầu và đao kiếm vẫn đáng tin cậy hơn. Kim giáp đao lan rít lên cuồng bạo. Nó tuy rằng vẫn chưa bị bắn chết, bản thân bị trọng thương, chẳng những giáp xác quanh người vỡ nát mất hơn nữa, tám chân thì bị gãy mất ba, ngay cả chi trước hình răng cưa ở bên phải cũng bị phạt ngang, chảy ra dịch màu tím tanh hôi. Nào còn nửa điểm khí thế của vương giả tộc bọ ngựa, quả thực giống như là một con chó nhà có tang bị gãy chân sau. Bản thân kim giáp đao lan bị trọng thương lại càng trở nên điên cuồng, bạo ngược, khát máu hơn. Một tia lý tính cuối cùng cũng đều bị cơn đau cắn nuốt, mắt kép màu đỏ tươi giống như muốn nhỏ máu. Nó cũng phát hiện Lý Diệu đã dùng hết viên đạn cuối cùng, hét lên một tiếng vô cùng tàn nhẫn, khớp chân co lại. Lui về phía sau hai bước, muốn xông lên. Không ổn. Mọi người biến sắc, lúc này mới ý thức được Lý Diệu đã từng bước lại gần trong cuộc biểu diễn hỏa lực vừa rồi, đã rời khỏi sự bảo hộ của bọn họ, một mình tiến sâu, đi đến trước mặt kim giáp đao lan. Bất kể là luyện khí sư hay là tay hỏa lực mạnh, dưới tình huống không được bảo hộ như vậy tới gần yêu thú đã bị thương tới phát cuồng, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Triệu Thiên Trùng và Lỗ Thiết Sơn liếc nhau, đồng thời gật đầu, muốn tiến lên cứu người. Đợi đã. Đinh Linh đang bỗng nhiên gọi họ lại, mặt bình tĩnh mỉm cười, hất cằm. Đừng nóng vội, cứ xem tình huống đã. Khi bọn họ đang sửng sốt thì phía trước đã xảy ra biến hóa kinh người. Lý Diệu ném pháo anh kích xoay sáu nòng sang một bên, dở hồng sắt sau lưng xuống. Trầm một tiếng đập mạnh xuống đất, các bụi bay tứ tung. Lý Diệu miệng lẩm bẩm, hai tay biến ảo thành một đoàn khói bụi, thao tác rất nhanh. Mấy chục phù trận ở bốn phía hồng sắt đột nhiên lóe sáng, vẽ thành những phù văn đan xen, huyền ảo phức tạp. Cùng với tiếng máy móc hoạt động thông suốt, bốn phía hồng sắt to bỗng nhiên mở ra, để lộ bánh răng tinh động. Theo bánh răng vận chuyển cao tốc, kết cấu chỉnh thể cũng xảy ra thay đổi, không ngờ biến thành một giá binh khí mang theo tùy thân. Đao thương kiếm kích, búa rìu câu xoa. 18 loại binh khí, đầy đủ hết cả, tất cả đều là pháp bảo cận chiến ánh sáng rực rỡ. Khoa trương quá. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, không ngờ Lý Diệu tùy thân mang theo nhiều pháp bảo cận chiến như vậy. Thật không hổ là luyện khí sư. Kim giáp đao lan bị hàng quang binh khí chiếu ra khiến cho kinh sợ, ngây ra cả nửa ngày. Lại bị cơn đau kích phát thú tính cực kỳ hung tàn, vung cái chi trước như lưỡi liềm xông lên. Lý Diệu thông dong điềm tĩnh, tay trái vươn về phía giá binh khí, lấy một cái vòng sắt đeo lên cổ tay. Sau đó cười xùy một tiếng, năm chiếc thuẫn bài màu đen bay tới giữa không trung, lại chậm rãi xoay tròn chung quanh hắn, chốc chốc thì tổ hợp lại với nhau, biến thành một chiếc thuẫn bài lớn, xuất hiện phía trước cánh tay trái của hắn, chốc chốc lại tách ra bốn phía, bảo vệ mỗi một chỗ yếu hại trên người hắn. Tay phải Lý Diệu vớ lấy một thanh chiến đao đỏ như lửa, giống như cầm một ngọn lửa đang bốc cháy hừng hực, khóe miệng nhếch lên, mỉm cười với kim giáp đao lan. Kim giáp đao lan cùng tính đạt phát, rít lên, va mạnh vào hắn. Lý Diệu không hề né tránh, năm thuẫn bài màu đen trên tay trái ghép lại thành một chiếc thuẫn bài lớn, đỡ lấy va chạm của kim giáp đao lan. Ầm một tiếng, Lý Diệu bay ra 7-8 thước. Kim giáp đao lan cũng liên tục lui 4-5 bước, thất tha thất thểu, có chút đầu óc choáng váng. Năng lực đỡ đòn này quá khủng bố rồi, không ngờ có thể chống lại được lực lượng của yêu thú. Tất cả mọi người, bao gồm cả Lỗ Thiết Sơn cao to nhìn mà kinh hồn tán đảm. Tuy rằng kim giáp đao lan đã bị trọng thương, thực lực nói không chừng đã hạ xuống yêu binh cấp thấp, nhưng yêu thú vốn là nổi danh bởi lực lượng, sau khi bị thương lại cuồng tính đại phát. Lý Diệu không ngờ có thể lấy cứng chọi cứng với nó. Hơn nữa, Lý Diệu trực tiếp xoay người giữa không trung, sau khi rơi xuống đất thì hai chân cong lên, liên tục thét dài, phi thân vồ lên, mũi chiến đao phóng ra ngoài 3 thước, hung hăng chém xuống kim giáp đao lan. Hắn không ngờ đã khôi phục lại từ trong va chạm với kim giáp đao lan. Kim giáp đao lan vẫn có chút choáng váng, không ngờ nhân loại này dũng mãnh như vậy. Bất ngờ không kịp đề phòng, bị một đao chém trúng. Cho dù giáp xác của nó vô cùng kiên cố, một đao này vẫn đâm sâu vào trong thân thể, làm dịch màu tím chảy ra, nháy mắt bị chiến đao hỏa diễm làm bốc hơi, phát ra tiếng xì xì. Đây là chiến đao gì mà nhiệt độ cao thế? Không ngờ ngay cả giáp xác của kim giáp đao lan cũng có thể một đao chém nứt. Đối với thân thể cường hãn của Lý Diệu, các tân sinh năm nhất đã quen rồi. Nhưng đối với chiến đao tạo hình kỳ lạ trong tay Lý Diệu thì lại trở nên tò mò. Đặc biệt là kiếm tu của Loạn Nhận Đường, nhìn thấy thanh chiến đao hỏa diễm này sắc bén như vậy thì tất cả đều mắt sáng rực, nhao nhao nghị luận, nhưng dù thế nào cũng không nghĩ ra được đây rốt cuộc là thần binh lợi khí do tông phái nào luyện chế. Lý Diệu một đao chém trúng, thấy tốt liền thu lại, nháy mắt đã lùi xa 5 thước, tránh được phản kích của kim giáp đao lan, thả chiến đao hỏa diễm vào trong giá binh khí, lại rút ra một thanh liên cứ kiếm. Thanh liên cứ kiếm chẳng những thân kiếm đặc biệt rộng, hơn nữa răng cưa cũng như nanh sói, hơi cong, không biết dùng thủ đoạn rèn gì. Mũi nhọn ở răng cưa hơi tỏa ra màu máu, khí thế cực kỳ khiếp người. Tay Lý Diệu rung lên, răng cưa nanh sói rung động cao tốc, cắt qua không khí, phát ra tiếng ù ù. Lý Diệu vung liên cứ kiếm, lại xông lên. 10 phút tiếp theo, Lý Diệu sau một hồi biểu diễn hỏa lực chói mắt lại cống hiến một hồi biểu diễn pháp bảo cận chiến đầy phấn khích. Trừ chiến đao hỏa diễm và liên cứ kiếm nanh sói ra, hắn liên tiếp từ trên giá binh khi rút ra chiến phủ, đại chùy, trường thương. Hơn 10 loại pháp bảo cận chiến. Mỗi một loại đều tạo hình kỳ lạ, khác biệt rất lớn với pháp bảo cận chiến thường thấy trên thị trường. Vẻ kinh ngạc trong đáy mắt Triệu Thiên Trùng và Lỗ Thiết Sơn càng ngày càng đậm. Người khác thì kinh ngạc với các loại pháp bảo của Lý Diệu, mà bọn họ thì lại kinh ngạc trước tố chất thân thể vô cùng cường hãn của Lý Diệu. Hai người phát hiện, bất kể Lý Diệu lấy ra pháp bảo, hình thức công kích chỉ có một loại. Đó chính là đều lấy cứng đối cứng, trước tiên dùng thuẫn bài va chạm với kim giáp đao lan, sau đó nhân lúc kim giáp đao lan choáng váng thì xông lên triển khai công kích. Mà trước khi kim giáp đao lan tỉnh táo lại thì nhanh chóng lui lại, thay binh khí khác. Chiến thuật vô cùng đơn giản và thô bạo, nhưng hữu hiệu tuyệt đối. Có điều, cũng chỉ có loại quái vật biến thái có năng lực đỡ đòn rất mạnh như Lý Diệu mới có thể vận dụng loại chiến thuật này. Đổi là người khác, cho dù có thuẫn bài bảo hộ, chỉ sợ sau vài 3 lần va chạm là hộc máu rồi. Ngươi thấy sức chiến đấu của Lý Diệu thế nào? Nếu hắn đối mặt không phải là yêu thú, mà là một trong hai ta thì ngươi cảm thấy thắng bại sẽ như thế nào? Triệu Thiên Trùng nhỏ giọng hỏi Lỗ Thiết Sơn. Lỗ Thiết Sơn hơi trầm ngâm, nói. lực lượng và năng lực đỡ đòn của Lý Diệu đều vô cùng kinh người, sức bật trong nháy mắt cũng cường đại. Ngươi xem, hắn ngồi xuống rất thấp rồi đột nhiên bay lên, tốc độ lập tức tăng đến cực hạn. Ngay cả kim giáp đao lan cũng rất khó phản ứng kịp. Ngoài ra, hắn rất am hiểu phòng ngự. Khẳng định từng tu luyện một loại công pháp chuyên môn dùng để phòng ngự, linh khí của hắn cũng hình thành một màn bảo hộ quỷ dị ở quanh người. Mấy thế công trí mạng của kim giáp đao lan cũng bị lớp màn bảo hộ này hất ra. Có lớp màn bảo hộ linh khí này cộng với khí lực như sắt như thép của hắn. Lực phòng ngự của Lý Diệu chỉ sợ còn cao hơn cả kim giáp đao lan, cho dù là ta vận đủ lôi ma quyền cũng không có lòng tin đánh vỡ được lớp phòng ngự của hắn. Tuy nhiên, Lỗ Thiết Sơn đổi đề tài, có chút mê hoặc nói. So sánh với phòng ngự thì tấn công của hắn quả thực là loạn thất bát tao, khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng, hoàn toàn là trình độ thường dân. Triệu Thiên Trùng gật đầu, nói. Ta có cái nhìn nhất trí với ngươi, có điều ta cảm thấy, lựa chọn của bạn học Lý Diệu là vô cùng sáng suốt. Sáng suốt? Lỗ Thiết Sơn gãi gãi tóc, truy hỏi nói. Là sao? Triệu Thiên Trùng cười nhạt, giải thích nói. Thời gian và tinh lực của một người là có hạn, không thể học được tất cả. Bạn học Lý Diệu có thể cải tiến ra lò luyện khí thái A nhất hình, hiển nhiên là đã bỏ phần lớn tinh lực và thời gian vào thuật luyện khí, thời gian hắn có thể sử dụng cho tu luyện đấu võ còn lại bao nhiêu. Nếu thời gian không nhiều, hắn khẳng định trước tiên là học tập kỹ năng thực dụng. Khí lực lớn, có thể vác nhiều pháp bảo và tài liệu, phát huy ưu thế. Nhà giàu của hắn. Năng lực đỡ đòn mạnh, công pháp phòng ngự cao minh. Những cái này đều có thể giúp hắn đề cao xác suất sinh tồn trên chiến trường. Về phần thuật công kích, có học hay không không quan trọng, dù sao hắn là luyện khí sư, không phải chủ lực chiến đấu. Lỗ Thiết Sơn nghe xong, thở hắn ra một hơi, nói. Ngươi nói như vậy ta hiểu rồi, xem ra tiểu tử này vẫn tính là nhân loại bình thường, không phải cái gì cũng biết, không am hiểu công kích là nhược điểm lớn nhất của hắn. Triệu Thiên Trùng nói. Cũng không thể nói là nhược điểm. Mọi người lựa chọn nghề nghiệp khác nhau, phương hướng phát triển khẳng định cũng khác nhau, nếu một người vừa biết luyện khí, lại khỏe mạnh vô cùng, còn tinh thông chém giết thì quả thực là... Hắn lắc đầu, không tiếp tục nói nữa. Đúng lúc này, dị biến xảy ra. Kim giáp đao lan mình đầy thương tích, dịch màu tím đã sắp chảy khô, cuối cùng không chịu nổi đánh chính diện với Lý Diệu, phát ra một tiếng rít rồi hai cạnh thân thể bỗng nhiên xòe ra hai cái cánh trong suốt mỏng như cánh ve. Nhẹ nhàng quẩy một cái, kim giáp đao lan trong nháy mắt đã bay ra hơn 10 thước, hốt hoảng chạy trốn. Lý Diệu không ngờ bằng vào sức của bản thân bức lui một con kim giáp đao lan. Cho nếu lúc này vẫn không ít tân sinh năm nhất không thể tin được vào mắt mình. Lý Diệu lại thông dong điềm tĩnh từ bên hông lấy ra một chiếc điều khiển từ xa nho nhỏ, vẻ mặt tươi cười, nhắm về phía phương hướng kim giáp đao lan chạy trốn, nhẹ nhàng nhấn một cái. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Kim giáp đao lan đột nhiên rung lên, cả người nổ tung. Mấy chục quả cầu lửa trong nháy mắt bắn ra, hóa thành từng đóa hoa sen màu máu nở rộ. Sao lại thế này? Trong đám người đầu tiên là lặng yên như tờ, một lát sau thì bùng nổ, tiếng hét kinh hãi vang lên không dứt. Chẳng lẽ hắn tu luyện thần thông tuyệt thế gì đó, đánh linh năng vào trong cơ thể kim giáp đao lan, ẩn núp trong huyết mạch, là tới khoảnh khắc cuối cùng mới nổ ra. Lỗ Thiết Sơn đang nghe truyện trên TV audio CV toát mồ hôi. Trong ma quyền môn cũng mấy loại thần thông tương tự, nhưng đây đều là công pháp cấp cao cường giả từ trúc cơ kỳ trở lên mới có thể tu luyện. Chỉ bằng vào Lý Diệu, sao có thể? Triệu Thiên Trùng nhìn chằm chằm điều khiển từ xa trong tay Lý Diệu, lắc đầu nói. Không phải thần thông, là bom. Lỗ Thiết Sơn kêu lên thất thanh. Bom. Hắn từ lúc nào gài nhiều bom như vậy lên trên người kim giáp đao lan. Hơn nữa giáp xác của kim giáp đao lan vô cùng trơn nhẵn, gắn bom vào sao được. Triệu Thiên Trùng có chút suy sụp, lẩm bẩm nói. Chúng ta vẫn quá xem nhẹ bạn học Lý Diệu, cho rằng hắn thân cường thể tráng, năng lực đỡ đòn mạnh, nên lựa chọn lấy cứng đối cứng với kim giáp đao lan. Cho đến lúc này ta mới hiểu, đây đều là cạm bẫy, là để che giấu sát chiêu của hắn. Lỗ Thiết Sơn sửng sốt, nhãn châu chuyển động, dường như hiểu ra gì đó, vẻ mặt càng kinh hãi hơn. Triệu Thiên Trùng thấy hắn mặt cắt không còn giọt máu, biến hắn đã nhìn thấu thì gật đầu nói. Đúng vậy, chỉ sợ đúng như ngươi nói, bạn học Lý Diệu sở dĩ lấy cứng đối cứng với kim giáp đao lan chỉ là để khiến kim giáp đao lan choáng váng, hơn nữa là để kéo gần cự ly. Vào khoảnh khắc cự ly giữa hai bên bằng không thì thần không biết quỷ không hay gài một số bom mini lên trên người kim giáp đao lang. Về phần những bom này sao có thể dính vào được giáp sát trơn nhẵn của kim giáp đao lang thì ta cũng không biết. Mỗi một lần va chạm, hắn có thể đã gài lên mấy quả bom mini. Sau hơn 10 lần va chạm, trên những chỗ yếu hại của kim giáp đao lang đã dính mấy chục quả bom mini. Bản thân con yêu thú này vốn đã bị trọng thương, nó không để ý tới thương thế, điên cuồng chạy trốn. Trên đường phi hành cao tốc, mấy chục quả bom đồng thời phát nổ thì làm sao mà không chết được. Nhiều bom như vậy, bạn học Lý Diệu cũng không thể một lần mang hết bên người. Chúng ta cho rằng mỗi lần hắn lui về bên cạnh giá binh khi đều là để đổi một loại binh khí mới, coi kim giáp đao lang trở thành vật thí nghiệm để kiểm tra uy lực của pháp bảo. Đây tất nhiên cũng là một trong các mục đích. Nhưng mục đích quan trọng nhất là dùng đổi binh khí để che giấu, lấy ra nhiều hơn bom mini. Trí tuệ của kim giáp đao lang cực cao, nếu bị nó nhìn thấy bạn học Lý Diệu tay cầm một đống bom, khẳng định đã sớm bỏ trốn mất dạng. Chỉ có dùng loại biện pháp này, mới có thể gắn mấy chục quả bom mini lên giáp xác của nó mà nó vẫn ngây ngô, đến chết cũng không phát hiện. Triệu Thiên Trùng cười khổ một tiếng, tiếp tục nói. Bạn học Lý Diệu hiểu rất rõ nhược điểm lực công kích không đủ của mình, không ngờ nghĩ ra loại chiến pháp quỷ dị này, phát huy ưu thế tốc độ tay của mình đến cực hạn. Ta cẩn thận nhớ lại, mới có thể mơ hồ nhớ ra, hắn vừa rồi làm ra một số động tác nhìn như rất dư thừa. Vốn tưởng rằng hắn không am hiểu tấn công, cho nên tay chân luống cuống, nên không để ở trong lòng. Hiện tại mới biết đó chính là hắn đang gài bom mini. Nếu chúng ta là kẻ địch, lúc giao thủ, hắn thần không biết quỷ không gắn một số bom lên người chúng ta, ngươi cảm thấy hậu quả sẽ như thế nào? Lỗ Thiết Sơn trầm ngâm một lát, nhíu mày. Không thể, chúng ta khác với con yêu thú này. Quanh người kim giáp đao lang mặc giáp xác, tương đương với một lớp xương ngoài. Không có khí quan cảm ứng, không cảm giác được biến hóa quá nhỏ trên giáp xác. Cho nên mới bị gắn mấy chục quả bom lên người mà không biết, trong những người tu luyện chúng ta, mỗi một sợi tóc đều vô cùng nhạy cảm. Ngay lập tức sẽ phát hiện được. Dù là như vậy, hai người vẫn sợ. Bởi vì bọn họ phát hiện, Lý Diệu không phải loại mãng phu đầu óc ngu si tứ chi phát triển. Cho dù hắn có lực lượng vô cùng mạnh mẽ, nhưng trong chiến đấu, hắn vẫn thích dùng đầu óc hơn. Trong nháy mắt, vẻ mặt của Triệu Thiên Trùng trở nên vô cùng nghiêm túc, cắn răng nói. Người có tên như cây có bóng, ngoại hiệu cũng tuyệt đối sẽ không gọi sai, ta nghe nói bạn học Lý Diệu ở quê hương có một ngoại hiệu là Kền Kền, đúng là người cũng như tên, một con Kền Kền vừa hung ác vừa điên cuồng lại giảo hoạt. Đang nói chuyện thì Lý Diệu vẻ mặt bình tĩnh quay về. Mọi người lập tức vây lên mồm năm miệng mười. Bạn học Lý Diệu, ngươi thật sự đã đột phá luyện khí kỳ tầng thứ tư. Thật bất khả tư nghị. Bạn học Lý Diệu, những pháp bảo ngươi vừa rồi dùng rốt cuộc là tông phái nào luyện chế thế? Nhìn thì quen mắt nhưng mà không sao nghĩ ra được. Bạn học Lý Diệu, ngươi cuối cùng một phát tiêu diệt được kim giáp đao lang là dùng bom à? Bom sao có thể dính trên giáp xác trơn nhẵn lâu như vậy, bất kể là nó hoạt động kịch liệt thế nào cũng rơi xuống. Lý Diệu nhếch miệng cười, xuề hai bàn tay trống trơn ra, nhoáng lên một cái, trong 10 ngón tay lập tức xuất hiện 4 quả bom tinh thạch mini. Khác bom bình thường, loại bom này có chất nhầy màu xanh nhạt, dùng một lớp màng mỏng bọc lấy. Đây là bom dính ta đặc chế, bên trong có phết chất nhầy của ít tên bắn, một khi lộ ra trong không khí có thể sinh ra khả năng dính rất mạnh. Hoàn toàn có thể dính lên giáp xác của yêu thú hơn 10 phút. Đây là chuyên môn luyện chế để công phá vỏ ngoài kiên cố của yêu thú. Ếch tên bắn là một loại ếch cỡ lớn rất phổ thông ở thiên nguyên giới. Đầu lưỡi của nó rất dài, có một lớp dịch có khả năng dính rất mạnh, đầu lưỡi bắn ra, như rời cung, ngay cả động vật nấp giữa chạc cây cũng có thể bị dính vào, cuốn vào miệng ăn luôn, cho nên mới được gọi như vậy. Mọi người sau khi phát hiện loại đặc tính này thì chăn nuôi ếch tên bắn với quy mô lớn, lấy chất nhầy ở đầu lưỡi nó ra, coi là nhựa cao su thuần thiên nhiên. Có điều kết hợp nhựa cao su với bom, mọi người đều là lần đầu tiên nhìn thấy, không khỏi mắt sáng rực. Lý Diệu đưa bom dính cho bạn học bên cạnh, để mọi người thoải mái nghiên cứu, thuận tay lấy chiến đao hỏa diễm ra. Tất cả pháp bảo ở đây đều đã trải qua sự cải tiến và cường hóa của ta, tính năng so với nguyên bản thì đề thăng không ít. Lấy thanh xích dương trảm quỷ hỏa diễm đao này mà nói, đây là kiểu dáng kinh điển của Xích Long Môn 37 năm trước, thiết kế khá là xuất sắc. Trong các loại pháp bảo hỏa diễm cũng coi như là nổi tiếng, có điều đối với tinh thạch hệ lửa thì tiêu hao quá lớn, Hơn nữa sau khi tác chiến thời gian dài, linh năng dễ bị trào ra, khiến người cầm bỏng tay, ảnh hưởng tới trải nghiệm chiến đấu. Mà trải qua sau khi được ta luyện chế và rèn độ sâu lại, nhiệt độ cực hạn của xích dương trảm quỷ hỏa diễm đao này đề thăng 11%, chiều dài của mũi dao cũng đề thăng 8%, sử dụng một tinh thạch hệ lửa có độ tinh khiết tiêu chuẩn, thời gian tác chiến liên tục có thể đề thăng 7%, quan trọng nhất là ta đã khắc phục nhược điểm bị trào linh năng, dùng lâu vẫn không bỏng tay. Thế nào, các vị bạn học dùng cầm nghiên cứu một chút nhé. Về phần các bạn dùng kiếm, dùng chiến phủ, dùng lưu tinh chù y, cũng đừng có gấp, tất cả pháp bảo cận chiến ở đây đều đã được cải tiến, tính năng ít nhất cũng đề thăng 10% so với nguyên bản, ta sẽ giới thiệu hết, mọi người cứ tùy tiện xem xét. Lý Diệu tay trái liên cứ kiếm, tay phải lưu tinh chù y, thao thao bất tuyệt, mọi người nghe mà ngây ra, cuối cùng thì hào hứng nói. Những pháp bảo được cải tiến này đắt nhất cũng chỉ 990 học phân, rẻ nhất thì chỉ có 630 học phân, quả thực chính là tặng không. Mắt thấy đại chiến sắp tới, một kiện binh khí thuận tay có thể đề thăng hiệu suất liệp sát của các ngươi rất nhiều, các bạn còn chờ gì nữa, mau lấy tinh não ra giao dịch với ta đi. Mọi người truyền xem pháp bảo đã được Lý Diệu cải tiến, không ít kiếm tu trong mắt lộ ra vẻ yêu thích, nhưng không ai nói gì, hoàn cảnh trầm mặc một cách quỷ dị. Sau một lúc, Triệu Thiên Trùng ho khan một tiếng, có chút lúng túng nói. Bạn học Lý Diệu, pháp bảo ngươi cải tiến đích xác không tồi, ngay cả ta cũng có chút động lòng, có điều giá. Có phải hơi cao chút không? Trên cơ bản đều đắt gấp đôi nguyên bản. Lý Diệu sửng sốt, nhíu mày. Bạn học Triệu Thiên Trùng, đều là người trong giới, đừng có dùng cách này để cò kè mặt cả chứ. Mọi người đều biết, kết cấu của những pháp bảo kiểu căn bản này rất kinh điển, ngưng tụ mấy chục năm tâm huyết của các luyện khí đại sư, cho dù làm ra được một chút cải biến rất nhỏ thôi cũng không dễ dàng gì. Ta phải từng bước tạo hình tỉ mỉ, rèn thủ công, thậm chí là bỏ vào không ít tài liệu cao cấp cho những cấu kiện mấu chốt mới có thể đề thăng tính năng hơn 10%, thời gian, tinh lực và phí tổn bỏ ra cũng không biết bao nhiêu, giá này đâu có đắt. Thứ này đúng là chân tài thực liêu, giá cao một chút cũng không quá đáng. Triệu Thiên Trùng cũng thừa nhận, tính năng pháp bảo đề thăng 10%, giá tăng 100%, đây là chuyện rất bình thường. Dưới tình huống cực đoan nhất, cho dù tính năng pháp bảo chỉ đề thăng 1%, giá cũng tăng là hợp lý. Dù sao trên chiến trường, rất có thể đề thăng tính năng 1% thôi cũng đã quyết định sinh tử rồi. Giá trị trong đây không thể dùng tiền để tính toán. Có điều, bạn học Lý Diệu, ngươi chắc không hiểu lắm về tâm thái của học sinh khoa đấu võ chúng ta rồi. Đối với chúng ta mà nói, hiện tại vẫn đang trong giai đoạn học tập, mà trong quá trình học tập sử dụng vũ khí quá cường đại không phải là chuyện tốt. Triệu Thiên Trùng vô cùng thành thẩn giải thích. Nếu chúng ta hiện tại quen sử dụng vũ khí cường đại, sinh ra ỷ lại, xem nhẹ tu luyện bản thân, như vậy khi chúng ta rời khỏi đại học, đi vào chiến trường chân chính, vạn nhất thần binh lợi khí hư hao thì làm sao? Đúng vậy. Một bạn học khác phụ họa. Ở Loạn Nhận Đường chúng ta có một quy củ bất thành văn, trong huấn luyện hàng ngày đều dùng binh khí đơn giản nhất, căn bản nhất, đó là để rèn luyện thực lực chân chính của mình. Cho nên, những pháp bảo này của ngươi tuy rằng cải tiến không tồi, nhưng đối với chúng ta mà nói thì có chút dư thừa. Lý Diệu ngây ra cả nửa ngày rồi kêu lên. Không đúng, trong huấn luyện hàng ngày tất nhiên là nên dùng binh khí cấp thấp để rèn luyện chiến kỹ của bản thân, nhưng đến trong thực chiến, chẳng lẽ cũng chỉ dùng binh khí cấp thấp thôi à? Ít nhất cũng phải kiếm một hai binh khí cao cấp để phòng thân chứ. Mấy tên kiếm tu nhìn nhau, vẫn là Triệu Thiên Trùng giải thích. Bạn học Lý Diệu, ở trong thực chiến chúng ta quả thực là sẽ mang theo hai loại binh khí cấp bậc khác nhau. Nếu gặp phải yêu thú nhỏ yếu như hắc giáp đao lan thì chúng ta vẫn dùng binh khí cấp thấp để rèn luyện chiến kỹ. Nếu gặp phải yêu thú mạnh hơn chúng ta một cấp như kim giáp đao lan thì sử dụng thần binh lợi khí cấp bậc cao hơn để liều mạng. Vấn đề là ở chỗ, những pháp bảo này của ngươi tính năng tuy rằng đề thăng 10% thì vẫn là loại cơ bản, không được tính là thần binh lợi khí chân chính. Một câu thôi. Pháp bảo ngươi cải tiến dùng để huấn luyện thì ngại là quá tốt, dùng để liều mạng thì lại ngại là quá kém, giá cũng không phải rẻ, không có sức cạnh tranh chủ yếu. Lý Diệu nhíu mày thật sâu. Nghe qua thì Triệu Thiên Trùng nói rất có đạo lý, nhưng suy nghĩ cẩn thận thì lại cảm thấy là lạ, suy nghĩ cả nửa ngày mới có phản ứng, Lý Diệu dậm chân nói. Bạn học Triệu Thiên Trùng, cách nói của ngươi có vấn đề rất lớn, trang bị pháp bảo có tính năng tốt hơn. Hiệu suất liệp sát yêu thú cũng đề thăng lớn, vốn một ngày giết 10 con yêu thú, hiện tại có thể giết 15 con, thế không phải cũng có thể tạo được mục đích tu luyện điên cuồng à? Nói đi nói lại, các ngươi chính là ngại đắc mà thôi. Triệu Thiên Trùng đỏ mặt. Hắn đích xác là nói hơi ngoa. Tuy rằng Đại Hoang Chiến Viện tu luyện trong trường, không cổ vũ học sinh sử dụng thần binh lợi khí. Nhưng ra thực chiến, trên chiến trường nguy cơ tứ phía, tính năng của pháp bảo đề thăng một chút đương nhiên là chuyện tốt. Chẳng ai ngại đao kiếm của mình quá sắc bén cả. Triệu Thiên Trùng giải thích. Nhưng những pháp bảo kiểu cơ bản này đều là tiêu hao phẩm, trong chiến đấu kịch liệt luôn phải thay mới, chúng ta không thể luôn phải tốn mấy trăm học phân được. Cho dù hiệu suất trảm sát yêu thú đề thăng 10%, cũng không kiếm lại được. Đúng vậy. Các kiếm tu đều phụ họa, đây mới là nhân tố mấu chốt nhất. Nếu giá thích hợp, ai chẳng muốn có pháp bảo tính năng mạnh hơn. Mấu chốt là ở chỗ, yêu thú thật sự quá khó chơi, có một số giống như kim giáp đao lang, mặt giáp sát cứng trắng, có một số thì xương cốt đặc biệt cứng trắng, lại có một số thì trong cơ thể đầy dịch có tính ăn mòn. Trong chém giết với yêu thú, pháp bảo cận chiến không dùng được mấy ngày, thường thường là mũi dao bị gãy, thân kiếm bị vỡ, bị ăn mòn rỉ sét, không sử dụng tiếp được. Mọi người đều là sinh viên túi tiền eo hẹp, mỗi một phân đều là thiên tân vạn khổ kiếm về, nếu tiêu một lần thôi còn đỡ, nhưng thỉnh thoảng lại phải tốn mấy trăm phân thì ai chịu nổi. Triệu Thiên Trùng cười khổ một tiếng, nói: Bạn học Lý Diệu, ta đã nói thật lắm rồi, đừng nhìn học sinh khoa đấu võ chúng ta ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, kiếm học phân nhanh, chỗ cần phải tiêu cũng rất nhiều. Không nói đến giáo thụ khoa đấu võ ai nấy đều là hạng giết người không thấy máu, đánh trượt không nháy mắt, khiến cho chúng ta thường xuyên phải bỏ ra một lượng lớn học phân để học lại. Chỉ nói chúng ta hay bị thương trong lúc tu luyện, tới tìm bạn học khoa y hỗ trợ, dao mổ của người ta cũng mài sáng loáng, đau nào cũng thấy máu đó. Cho nên, chỉ có thể tính toán kỹ một chút. Ngừng lại một chút, lại nói: Có điều, những pháp bảo ngươi luyện chế quả thật không tồi, nếu giá thấp đi 30% thì nhất định rất có nguồn tiêu thụ, người khác không nói, ta trước hết mua một thanh liên cứ kiếm để dùng. Đúng vậy, những thứ này đều rất tốt, ta cũng rất thích thanh chiến phủ này. Chỉ là đắt quá, nếu hạ giá 25% thì ta sẽ cắn răng mà mua. Một bạn học cao lớn thô kệch cũng vuốt ve một thanh chiến phủ, yêu thích không nỡ buông tay nói. Lý Diệu chớp mắt, hắn nghe ra được lúc này mọi người nói đều đang nói thật. Nghĩ lại cũng đúng, một thanh chiến đao mà mấy trăm học phân, nếu có thể dùng được một năm nửa năm thì cũng cắn răng mua. Nhưng thứ này là tiêu hao phẩm, ở trong chiến đấu nếu vận khí không tốt, gặp phải yêu thú xương cốt đặc biệt cứng rắn hoặc là có tính ăn mòn mạnh, sẽ hỏng ngay. Những đao kiếm Lý Diệu luyện chế này tuy nói tính năng được đề thăng trên diện rộng, nhưng cũng không thể liên tục kịch chiến 5-3 ngày vẫn hoàn hảo không tổn hao gì. Tính toán nước thì giá quả thật là đắt. Có điều Lý Diệu cũng có nỗi khổ riêng. Một kiện pháp bảo cận chiến bán 800 học phân, lời không nhiều, đại bộ phận đều là phí tổn. Cái khác không nói, chỉ là mua một kiện pháp bảo nguyên bản rồi tiến hành cải tiến đã tốn mấy trăm học phân. Cộng với các loại nguyên vật liệu quý giá, một kiện pháp bảo nhiều nhất chỉ lời được 100-200 phân. Muốn có được 3 vạn phân thì phải ngày đêm không ngừng làm liên tục, cải tiến ra mấy trăm kiện pháp bảo mới được. Đừng nói giá thấp đi 30%, cho dù là 20%, một kiện pháp bảo chỉ có thể kiếm được mấy chục học phân, vậy thì cải tiến đến ngày tháng năm nào mới kiếm được 3 vạn phân. Lý Diệu lờ mờ cảm thấy, mình hình như đi nhầm đường rồi. Cái hắn chọn vẫn là hình thức luyện khí kiểu thủ công của 4 vạn năm trước. Thiên truy bách luyện, cân nhắc cẩn thận, tạo ra thủ công, tất nhiên có thể luyện chế ra pháp bảo tinh mỹ, tính năng cũng mạnh hơn một chút. Nhưng hiệu suất luyện chế thật sự là thấp đến đáng sợ, ít nhất 1-2 ngày mới có thể hoàn thành một kiện thành phẩm, có một số kết cấu phức tạp thì phải mất 3-4 ngày. Mà môn phái tu chân hiện tại khi luyện chế pháp bảo cấp thấp đã sớm chọn dùng hình thức công nghiệp, luyện chế số lượng lớn, hiệu suất cực cao. Sản lượng đi lên thì phí tổn có thể hạ thấp. Có lẽ những pháp bảo được luyện chế ra với số lượng lớn như vậy tính năng không phải là mạnh nhất, nhưng bán ra thì rất có lời. Đối với pháp bảo cấp thấp sức tiêu hao lớn mà nói thì đây là hình thức luyện chế hoàn mỹ nhất. Hiệu suất, mấu chốt là hiệu suất. Lý Diệu bừng tỉnh đại ngộ. Ta là dùng đường hướng luyện chế tinh phẩm để luyện chế tiêu hao phẩm, 1-2 ngày có thể cải tiến ra một kiện tiêu hao phẩm tinh mỹ, hiệu suất thấp như vậy thì đương nhiên là không có lời. có điều tinh phẩm chân chính có thể một đao chém chết yêu thần thì một luyện khí kỳ tầng thứ năm như ta có thể luyện chế ra sao? Nghĩ nghĩ, Lý Diệu lại đầy chờ mong hỏi. Vậy bom dính thì sao? Thứ này giá không cao, uy lực cũng tạm, là sản phẩm độc quyền của ta đó. Lúc này, đến phiên Lỗ Thiết Sơn lên tiếng. Bạn học Lý Diệu, bom dính đúng là không tồi, rất có tính mũi nhọn đối với yêu thú có xương vỏ ngoài kiên cố, nhưng sử dụng quá phức tạp, không để ý là nổ ngay trên tay, vậy thì xấu hổ lắm. Chúng ta cũng không có tốc độ tay và ngón tay nhanh tới kinh người như ngươi, có thể thần không biết quỷ không hay gắn nhiều bom dính như vậy lên xác ngoài của yêu thú. Lý Diệu há hốc miệng, phát hiện mình lại sai lầm rồi. Khi luyện chế bom dính hắn bất tri bất giác đặt mình vào góc độ của người sử dụng. Mà hắn chẳng những trong duy tu pháp bảo cường độ cao rèn luyện ra được tốc độ tay kinh người, còn tu luyện thần thông thượng cổ đề thăng sức mềm dẻo và tính linh hoạt của ngón tay như thiên chỉ nhu cốt. Ngón tay của người tu chân bình thường không linh hoạt như hắn, tốc độ tay cũng nhanh được như hắn. Đối với bọn họ mà nói, phương pháp sử dụng bom dính không khỏi quá phức tạp, trong chiến đấu cường độ cao không lưu ý chút là sẽ dính lên người mình. Một câu thôi, đây là pháp bảo thuộc về riêng Lý Diệu, người khác rất khó sử dụng. Lý Diệu cúi đầu, mặt có chút nóng rát. Bành sư huynh nói không sai, muốn thành một luyện khí sư ưu tú phải trải qua thật nhiều thực chiến. Trước tiên phải trở thành một chiến sĩ ưu tú, hiểu biết trong thực chiến pháp bảo gì mới được hoan nghênh, mới là thực dụng nhất. Ta vì thiếu kinh nghiệm thực chiến, đóng cửa làm việc trong vườn trường, nên mới luyện chế ra những pháp bảo chỉ ngắm nhìn này. Những pháp bảo này số liệu trên giấy thì hay, khi thí nghiệm cũng phát huy ra những tính năng rất trác tuyệt. Nhưng vừa ra chiến trường, liền lộ ra đủ loại vấn đề. Thực chiến, ta cần thực chiến thật nhiều. Ở trong thực chiến, tôi luyện kỹ năng chiến đấu, trở thành chiến sĩ chân chính mới có thể biết được một kiện pháp bảo được hoan nghênh thì rốt cuộc nên luyện chế như thế nào. Ba ngày sau, khu thương nghiệp phía đông thành phố Thanh Trạch. Trong đống đổ nát, Lý Diệu mặt không biểu tình, hai mắt sáng ngời hữu thần, giằng co với một con yêu thú. Ba ngày này, tình hình chiến đấu đã xảy ra biến hóa kịch liệt. Rất nhiều người tu chân lục tục chạy tới, ngay cả không ít học sinh của Đại Hoang Chiến Viện nghe thấy tin tức đều ra chiến trường. Mỗi ngày, chiến hạm vận tải phải qua lại mấy lần giữa thành phố Thanh Trạch và Đại Hoang Chiến Viện. Theo đại quân tiếp cận, thú triều trên mặt đất đã bị trấn áp, yêu tướng và yêu vương cường hãn dựa vào cống thoát nước thông tới các nơi mà chống đỡ. Người tu chân cấp cao chỉ có thể vào sâu trong lòng đất, triển khai giết chóc máu tanh trong mê cung ngàn dặm. Những cổ yêu binh nhỏ trên mặt đất thì giao cho người tu chân luyện khí kỳ đối phó. Lý Diệu chính là người nổi bật trong tu sĩ luyện khí kỳ. Thiết giáp ngạc quy mà hắn đang đối mặt là một loại vô cùng hung hãn trong yêu binh trung cấp. Giống như là hỗn hợp của một con rùa và cá sấu, khi đứng thẳng lên thì to gấp 3 lần, một thân mai rùa như thiết giáp, lực phòng ngự so với kim giáp đao lang thì còn mạnh mẽ hơn. Mà cái đuôi tráng kiện đầy răng cưa thì giống như một cái roi sắt, xé rách không khí, phát ra tiếng vù vù. Bất kể bị mai rùa của nó va trúng hay là bị đuôi sắt quét trúng thì hậu quả đều không thể lường được. Mà Lý Diệu thì cũng đã rất khác với ba ngày trước. Sau khi phát hiện vấn đề, hắn suy nghĩ rất lâu, cuối cùng quyết định tôi luyện bản thân thật tốt trong thực chiến. Hắn dùng giá rất phải chăng bán tuyệt đại bộ phận pháp bảo luyện chế trong kỳ nghỉ đông cho các bạn học, chỉ để lại một thanh chiến đao rất nặng cho mình dùng. Đao thương kiếm kích, búa rìu câu xoa. Chủng loại pháp bảo cận chiến đâu chỉ có vài ba chục loại, một hơi nắm giữ toàn bộ đặc tính của chúng hiển nhiên là không thể. Lý Diệu chuẩn bị nắm vững cách vận dụng chiến đao, trở thành một chuyên gia luyện chế và sử dụng chiến đao. Hắn thích nhất là khí phách nhất đao lưỡng đoạn của chiến đao. Ngoài ra, hắn còn tiến hành cải tạo pháo oanh kích xoay 6 nòng, ở nòng súng lắp thêm một trang bị chiếu sáng, có thể phóng ra một luồng tia sáng màu đỏ, trong 100 mét ngắm vào một điểm, dùng như hệ thống ngắm đơn giản, tăng cường tính chính xác của hỏa lực mạnh. Lúc này Lý Diệu bên hông đeo một thanh chiến đao chấn động hạng nặng đen xì, tay cầm pháo oanh kích xoay 6 nòng, dây đạn từ trong thùng đựng đạn phía sau nối tới tận nòng súng. Bên ngoài trang phục chiến đấu bó sát người màu đen còn đeo một cái áo khoác đầy túi, trong túi để đầy bom dính. Đâu chỉ có võ trang hạng nặng, quả thực chính là kho vũ khí di động. Đối mặt với thiết giáp ngạc quy thực lực rõ ràng cao hơn mình một cấp số, khóe miệng Lý Diệu nở nụ cười bình tĩnh, rít qua kẽ răng. Chết đi! Một luồng sáng đỏ từ họng pháo oanh kích xoay 6 nòng bắn ra, vừa hay bắn tới trước ngực thiết giáp ngạc quy, hình thành một điểm nhắm rõ ràng. thiết giáp Ngạc Quy còn chưa có phản ứng thì Lý Diệu đã nhấn cò súng. Giống như núi lửa bùng nổ, từng luồng hỏa diễm nổ tung trước người Lý Diệu, hội tụ thành một đạo lưu quang màu đỏ vô cùng to lớn hung hăng nắm vào đầu thiết giáp Ngạc Quy. Thiết giáp Ngạc Quy tự cao da dày thịt béo, căn bản không để súng ống trong tay Lý Diệu và mắt, theo nó, súng ống mà nhân loại nhỏ yếu luyện khí kỳ cấp thấp này có thể sử dụng có thể có hỏa lực mạnh bao nhiêu. Chắc chỉ như gãi ngứa cho nó. Bởi vậy nó không tránh, cao tốc di động về phía trước, thà để trúng mấy phát cũng phải một đuôi quét nát người Lý Diệu. Không ngờ đối diện mà đến lại là hỏa lực hung hãn như lưu tinh hỏa vũ, giống như một thanh cự chù y vạn cân hung hăng nện vào ngực nó, khiến cho nó lảo đảo, nháy mắt bị một mảng linh năng cuồng bạo màu đỏ bao phủ. Thiết giáp Ngạc Quy đau đớn, vô cùng hoảng sợ phát hiện, giáp ngực không ngờ xuất hiện mấy vết rạn, không tới 10 giây nữa sẽ triệt để nổ tung. Thiết giáp Ngạc Quy vừa sợ vừa giận, yêu thú cường hãn có lực phòng ngự cao hơn kim giáp đao lang này không ngờ dưới sự áp chế của hỏa lực nặng của Lý Diệu, cúi cái đầu cao ngạo xuống, bất lực lựa chọn bốn chân co lại, dùng mai rùa kiên cố đầy gai nhọn mọc lên, miễn cưỡng ngăn cản hỏa lực vô địch của pháo oanh kích xoay sáu nòng. Tứ chi của nó vung loạn, như chó nhà có tang, vô cùng chật vật di động trái phải để trốn tránh. Lý Diệu cười khinh miệt. Trải qua 3 ngày huấn luyện bắn trong thực chiến, hắn đã nắm sâu về tính năng của pháo oanh kích xoay sáu nòng, hiện tại hắn có thể liên tục không ngừng oanh kích một phút đồng hồ, tất cả điểm đạn rơi đều có thể trúng vị trí to bằng quả dưa hấu. Thiết giáp Ngạc Quy chung quy vẫn không phải là yêu thú sở trường về tốc độ, né tránh sao nhanh bằng được tốc độ của đạn, mai rùa có kiên cố tới mấy, bị đạn nổ linh lăng như mưa rào hung hăng bắn một phút đồng hồ thì nó cũng ăn không tiêu. Cho dù mai rùa vẫn chưa hoàn toàn vỡ toang, nhưng ngũ tạng lục phủ cũng không chịu nổi, đã bị chấn thương nghiêm trọng. Cuối cùng, thiết giáp Ngạc Quy phát ra một tiếng rít tê tâm liệt phế, đuôi sắt vỗ mạnh xuống đất, cả người bắn lên như một bánh xe đúc bằng sắt, đội hỏa lực xông tới. Nó đã phẫn nộ đến cực điểm, liều mạng bị trọng thương, cũng phải cắn xé Lý Diệu. Thân thể Lý Diệu nghiêng về phía sau, hai chân đột nhiên phát lực, cơ nhục phần đùi như được bơm khí, nháy mắt to ra gấp ba, dậm mạnh, mặt đất trong phạm vi năm thước đều bị hắn dậm cho nứt ra. Mượn lực phản xung, Lý Diệu lui về phía sau. Một hơi lùi xa 10 thước, manh mắn né được mai rùa của thiết giáp Ngạc Quy, thừa cơ lại liên tiếp bắn ra, khiến ngực nó vỡ ra một lỗ thủng cỡ nắm đấm. Hai bên cách nhau quá gần, không thích hợp để phát huy hỏa lực mạnh, Lý Diệu gầm khẽ một tiếng, hai phù trận nối với cầu vai lóe sáng, cầu vai tách ra, pháo oanh kích xoay sáu nòng và thùng đạn tự động rời không thân thể, tay phải vẫy một cái, chiến đao chấn động hạng nặng giống như chân voi nằm trong tay, mũi đao chỉ thẳng lên trời. Dưới sự kích động của linh năng, lưỡi dao chấn động cao, phát ra tiếng ong ong, giống như cự thú hồng hoang bụng đói kêu vang. Thiết giáp Ngạc Quy dưới sự kích thích của cơn đau, đã rơi vào trạng thái điên cuồng, không để ý tới huyết nhục bị xé rách, tốc độ lại đề thăng một bậc, một kích thất bại, đột nhiên đổi hướng, đuôi sắc như lưu tinh chù y, xé rách không khí, xen lẫn với kình phong, hung hăng quét tới. Trong nháy mắt, tóc của Lý Diệu bị kình phong thổi cho rối loạn, tròng mắt giống như bị kim đâm, không mở ra được. Hắn hiếp mắt, không lùi mà tiến, bọc khí linh năng tổng kết ra từ trong vô số lần đối luyện với đinh linh đang từ trong lỗ chân lông điên cuồng trào ra, ở trước người hình thành một áo giáp bóng khí, tạo thành từ hơn 1000 bóng khí. Chỉ nghe thấy những tiếng tách tách tách, đuôi sắt của thiết giáp Ngạc Quy đánh lên bóng khí, hơn 1000 bóng khí đồng thời vỡ tan. Mà Lý Diệu mượn sự giảm lực của bóng khí, lướt qua được cái đuôi sắt. Bốp. Mặt Lý Diệu bị đuôi sắt cắt qua, xuất hiện vết máu. Mí mắt hắn không hề chớp, khi lướt qua thiết giáp Ngạc Quy, tay trái dùng một động tác rất kín, dính một quả bom vào ngực thiết giáp Ngạc Quy, chỗ mà giáp xương vỡ ra. Thiết giáp Ngạc Quy cảnh giác hơn kim giáp đao lang, động tác nho nhỏ của Lý Diệu nháy mắt đã bị nó phát hiện. Chỉ tiếc tứ chi của nó thô ngắn, không thể rướn được tới ngực, mà chất nhầy từ bom dính đến từ ếch tên bắn, độ dính rất mạnh, không thể hất ra được ngay. Thiết giáp Ngạc Quy trong lòng biết rõ, đây nhất định là một kiện pháp bảo âm ngoan độc lạc. Đuôi dài rướn hết cỡ, đang muốn chọc tới ngực để gỡ bom ra thì thấy nhân loại ở đối diện huyết sáo. Lý Diệu trong thực chiến đã phát hiện, dùng điều khiển từ xa để dẫn nổ bom dính quá phiền phức, có những yêu thú tốc độ cực cao căn bản sẽ không cho hắn cơ hội sử dụng điều khiển từ xa. Bởi vậy dứt khoát thêm phù trận điều khiển âm thanh lên bom, sử dụng một đạo linh năng mỏng manh để kích phát phù trận, nghe thấy tiếng huýt sáo của hắn là có thể dẫn nổ. Ầm. Ngực thiết giáp Ngạc Quy bắn ra một mũi tên máu. Tuy rằng thể tích của bom dính quá nhỏ, tinh thạch bên trong không nhiều, uy lực cũng không mạnh, nhưng lại vừa hay dính vào chỗ ngực đã nứt giáp, chỉ cách trái tim có một chút, vẫn tạo thành sức phá hoại cực lớn. Thiết giáp ngạc quy chỉ cảm thấy một mũi đao nung đỏ đâm trúng vào tim nó. Lập tức đau quá, cổ vươn ra khỏi mai rùa, giống như cá sấu từ trong mai rùa bò ra, phát ra tiếng hét ghê người. Chính là lúc này, Lý Diệu từ ban đầu tập trung hỏa lực bắn vào ngực thiết giáp ngạc quy chính là để khoảnh khắc này xuất hiện. Hắn thét dài một tiếng, nháy mắt thân thể bành trướng, ngực căng ra, cho dù là trang phục chiến đấu màu đen cũng không thể che được cơ nhục đường cong rõ ràng đang căng lên, để lộ làn da lấp lánh ánh sáng kim loại. Lý Diệu hai tay nắm chặt chiến đao chấn động hạng nặng, dưới chân truyền đến tiếng động rầm rầm, gạch đá vỡ toang, mảnh vụn văng khắp nơi, tốc độ cũng lên tới cực hạn, chiến đao chấn động hạng nặng hóa thành một đạo lưu quang màu đen, khí thế một tiếng không lui, hung hăng bổ tới. Nhìn bộ dạng hung thần ác sát, nghiến răng nghiến lợi của hắn, giống như một đao này ngay cả vật cũng có thể chém chết. Vù. Tốc độ của chiến đao chấn động hạng nặng thật sự quá nhanh, không ngờ phát ra tiếng rít như phi kiếm, lưu quang màu đen lóe lên, không hề gặp trở ngại, giống như là chém vào đậu hũ, huyết nhục, gân mạch, xương cốt. Tất cả đều chặt đứt. Phập. Đầu thiết giáp ngạc quy bay lên, máu tươi suối phun như, cao tới 2-3 tầng lầu, giống như một cây đại thụ màu đỏ đột ngột ngoi lên rồi đổ xuống. Bốn móng vuốt sắc bén lắc lư, thân hình bắt đầu ngã xuống, đuôi sắc còn dãy cả nửa ngày, nhưng không thể quét trúng được một sợi tóc của Lý Diệu. Cuối cùng đành bất lực nằm bẹp dưới đất, run rẩy một lát rồi bất động. Đầu thiết giáp ngạc quy chậm rãi lăn đến dưới chân Lý Diệu. Vẫn chưa tắt thở hoàn toàn, trong ánh mắt từ từ đục đi đầy vẻ kinh ngạc. Cho đến lúc này, yêu binh trung cấp này vẫn không hiểu vì sao mình lại bị một nhân loại nhỏ bé giết chết một cách thoải mái như vậy. Nếu là một cấp cao luyện khí kỳ cấp cao hoặc là tu sĩ trúc cơ thì nó cũng cam chịu số phận. Nhưng chết trong tay một người tu chân luyện khí kỳ cấp thấp nhỏ yếu hơn mình, nó không cam lòng. Thiết giáp ngạc quy không còn sức để gầm nữa, cái miệng há ra rồi lại ngậm vào, nhe răng trợn mắt với Lý Diệu. Lý Diệu cười nhạt, thu hồi chiến đao. Khiên pháo banh kích xoay sáu nòng và thùng đạn lên, lắp đạn rồi lên đạn. Thiết giáp ngạc quy cuối cùng ý thức được nhân loại nhỏ yếu này muốn làm gì, trong tròng mắt màu vàng ánh ra vẻ hoảng sợ và cầu xin. Yêu thú tàn bạo này đã khuất phục trước mặt Lý Diệu, đang đầu hàng, cầu xin tha thứ. Lý Diệu lạnh lùng nhìn nó, dí sáu nòng súng thô to vào chính giữa mặt nó, lực lượng rất mạnh, nòng súng còn đâm vào nửa tấc. Nửa khuôn mặt của thiết giáp ngạc quy lõm xuống, hai mắt dí sát vào nòng súng, điên cuồng giãy giụa, sợ tới chảy cả nước mắt. Lý Diệu nhấn cò súng, trong tiếng gầm rú nặng nề triệt để bắn nổ đầu thiết giáp ngạc quy. Tách tách. Trên vai Lý Diệu lắp một máy quay mini, đã quay lại toàn bộ quá trình chiến đấu, truyền đến đại hoang chiến võng. Trải qua phân tích của tinh não cỡ lớn, rất nhanh sẽ tính được hắn có được bao nhiêu học phân. Trừ dọn dẹp một mảng lớn khu vực an toàn ra, hắn một mình đánh chết con thiết giáp ngạc quy thực lực rõ ràng cao hơn hắn một cấp số này, cũng có được thêm học phân. Tiếng len keng liên tiếp vang lên, có nghĩa là ít nhất mấy trăm học phân đã rơi vào túi hắn. Lý Diệu liếm liếm môi, hưng phấn tính toán. Nếu mỗi ngày thể kiếm được 200-300 học phân, chẳng phải là một tháng có thể kiếm được 1 vạn phân à? Cả nửa học kỳ đầu khổ sở lắm mới kiếm được 1 vạn phân, không ngờ ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, liệp sát yêu thú, một tháng là có thể hoàn thành. Quả nhiên vẫn là thực chiến tốt hơn, vừa có thể tích lũy kinh nghiệm, vừa có thể kiếm được nhiều học phân. Đương nhiên, Lý Diệu cũng biết, loại thú triều này là vừa hay nổ ra ở nội thành, không thể không tiến hành chiến đấu trên đường phố, nên mới có đại lượng yêu binh cho hắn chém giết. Phần lớn tình huống là thú triều xuất hiện ở ngoài thành, chỉ cần triệu tập chiến hạm tinh thạch điên cuồng oanh tạc là có thể giải quyết. Nếu oanh tạc điên cuồng vẫn không thể giải quyết, thường thường đều là cấp bậc yêu tướng, yêu vương, ít nhất cũng cấp bậc yêu binh cấp cao, hơn nữa đều tinh thông thuật ẩn núp, hắn lúc này vẫn không thể ứng phó. Thế nên, hắn mới muốn tranh thủ mỗi một giây, thừa dịp trên mặt vẫn còn nhiều yêu binh, điên cuồng trảm sát, điên cuồng kiếm học phân. Bỗng nhiên xa xa một bóng đỏ lướt tới, bị Lý Diệu nhạy bén thấy được. Mắt hắn sáng rực, khiên pháo banh kích xoay sáu nòng lao lên. Cách đó không xa, Triệu Thiên Trùng mặt không biểu tình, chậm rãi quay đầu, nhìn Lỗ Thiết Sơn. Nhìn ta làm gì? Lỗ Thiết Sơn vô cùng ủy khuất nói. Ta vừa rồi vốn là định nói tê, phía trước có một con thiết giáp ngạc quy, mai rùa rất dày, lực phòng ngự siêu cường. Lý Diệu, ngươi trước tiên dùng hỏa lực mạnh áp chế đi, ngươi cũng nghe thấy đây, ta chỉ bảo hắn áp chế một chút thôi. Áp chế cái đầu ngươi. Triệu Thiên Trùng nghiến răng nghiến lợi. Gần đây, những yêu thú tất cả đều bị hắn áp chế, một cái là thành tro bụi, cứ như vậy tất cả học phân đều bị hắn lấy sạch. Chúng ta đường đường là hai đại cao thủ của Tiềm Long Các, người mới mạnh nhất của Thiết Quyền Hội và Loạn Nhận Đường, tất cả đều phải đi theo đích hắn hít bụi. Còn thất thần làm gì, nhanh lên, không tới nửa phút, ngay cả con viêm bang báo này cũng bị hắn làm thịt đó. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Trong chém giết máu tanh, thời gian trôi qua rất nhanh. Số lượng yêu thú thật sự rất nhiều, tuy yêu binh như kim giáp đao lang, thiết giáp ngạc quy không nhiều, nhưng số lượng yêu thú làng nhàn thì tới cả trăm, sức phá hoại vẫn rất khủng bố. Mọi người thường thường là sáng sớm vừa mở mắt đã lên chiến xa tinh thạch của quân đội lao vào nội thành, tìm kiếm thú triều cỡ nhỏ, triển khai chém giết cường độ cao. Cho tới lúc mặt trời xuống núi, lại lên chiến xa tinh thạch trở lại doanh địa lâm thời đề phòng xâm nghiêm ở vùng ngoại thành. Một ngày, tất cả mọi người phải chém giết mấy chục con yêu thú. Mà những người mạnh như Lý Diệu, Triệu Thiên Trùng, Lỗ Thiết Sơn đều phải trảm sát hơn trăm yêu thú làng nhàn, mấy con yêu binh cấp thấp và một hai con yêu binh trung cấp. Sau một tháng thực chiến cường độ cao, tất cả mọi người đã không còn sự non nớt như lúc vừa vào trường. Mà trên người đám người Lý Diệu lại có một cổ sát khí, giống như là lão binh thân kinh bách chiến, cảnh giới cảnh quan cũng đề thăng trên diện rộng, sức chiến đấu trong mỗi một giây chém giết đều tăng vọt điên cuồng. Lý Diệu và Triệu Thiên Trùng, Lỗ Thiết Sơn, ba người là người nổi bật trong các tân sinh, dần dần lần mò ra chiến thuật phối hợp tiểu đội hữu hiệu. Mỗi lần gặp phải yêu thú có lực phòng ngự cực cao, đầu tiên do Lý Diệu tiến hành dùng hỏa lực áp chế, mà Triệu Thiên Trùng thì dựa vào thân pháp như quỷ mị mà chạy quanh, ma quyền của Lỗ Thiết Sơn khá là hung hãn sẽ phát ra lực công kích chính diện. Mà sau khi Lý Diệu hoàn thành nhiệm vụ áp chế bằng hỏa lực cũng có thể bằng vào chiến đao chấn động hạng nặng từ bên cánh phát ra lực công kích cường đại. Dưới sự tấn công của loại tam giác sắt này, tuyệt đại bộ phận yêu binh trung cấp đều bị đánh chết, phần thưởng ngoài danh ngạch do giết quái vượt cấp mang đến khiến học phân của ba người tăng mạnh. Buổi tối, nếu có cơ hội lên chiến xa tinh thạch về doanh địa còn có nhiệm vụ gian khổ đang chờ Lý Diệu. Hắn sẽ tiến hành xem chậm lại video quay cảnh chiến đấu ban ngày, tìm ra những chỗ thiếu sót rồi dùng sức tính toán siêu cường tiến hành cải tạo. Lý Diệu hiện tại vẫn không biết đao pháp cao thâm gì, nghĩ cả nửa ngày. Dứt khoát bất kể là đao pháp gì, chỉ cần tính toán ra quỹ tích chuyển động ngắn nhất, trực tiếp nhất, có thể chém lưỡi dao vào trên người yêu thú nhanh nhất thì chính là đao pháp thích hợp nhất với hắn hiện tại. Khi xuất đao, bả vai có thể nghiêng ra ngoài 7.5 độ. Cùng lúc đó cổ tay tái hơi nâng lên 1.3 độ, như vậy mũi đao sẽ cắm vào cổ thiết giáp ngạc quy ngắn hơn, tốc độ nhanh hơn, thời gian còn có thể bớt đi 0.13 giây. Đúng. Lần sau sẽ làm như vậy. Nhìn lại những đoạn video chiến đấu, Lý Diệu khẩn trương phân tích tính toán, còn ở trên màn hình vẽ ra quỹ tích vận động và sơ đồ cơ thể người, vẽ ra mấy chục biểu thức số học hoa cả mắt. Người không biết nhìn qua còn tưởng rằng hắn còn đang giải đề toán thâm ảo phức tạp. Sau khi hoàn thành phân tích chiến đấu, nếu còn thời gian, Lý Diệu sẽ mượn trong doanh địa một số pháp bảo duy tu đơn giản, giúp các học sinh sửa vũ khí. Trong chém giết kịch liệt, mỗi thanh đao kiếm mỗi ngày đều phải chặt đứt hơn trăm xương cốt của yêu thú, cho dù không hỏng thì khẳng định cũng bị cong lưỡi, phù trận bị ăn mòn, kết cấu lỏng lẻo. Phải trải qua duy tu mới có thể sử dụng lại. Lý Diệu cũng không phải vũ khí gì cũng sửa, hắn chỉ tu sửa loại pháp bảo như chiến đao. Cho tới khi trải qua rất nhiều trận thực chiến, hắn mới phát hiện bản thân trong kỳ nghỉ đông đáng cười làm sao. Bất kỳ một loại vũ khí nào cũng có cả trăm tới 1.000 phương pháp sử dụng và tham số tính năng, nghiên cứu sâu thì dù nửa năm một năm cũng không nhất định có thể tinh thông. Mà hắn trong kỳ nghỉ đông không ngờ một hơi cải tiến 18 loại vũ khí. Còn giàu dạt đắc ý, cho rằng mình rất giỏi. Hiện tại xem ra, pháp bảo lúc ấy hắn cải tiến, có rất nhiều tính năng đều là có hoa mà không có quả. Rất nhiều khí lực đã dùng sai chỗ, các học sinh chịu bỏ ra giá cao hơn nguyên bản 3-4 thành để mua đúng là tiện nghi cho hắn. May mà, Lý Diệu đúng lúc phát hiện ra vấn đề, triệt để bỏ đi những ảo tưởng không thực tế, coi mình là một luyện khí sư luyện khí kỳ tầng thứ 5 bình thường, chuẩn bị trước tiên nghiên cứu kỹ đặc tính của pháp bảo loại chiến đao, trở thành một chuyên gia chiến đao. Hắn giúp các học sinh duy tu chiến đao, chỉ lấy giá rất rẻ, kiếm học phân là thứ yếu, chính yếu là thông qua nghiên cứu những chiến đao tả tơi này để đẩy dời đi nguyên nhân chiến đao bị hao tổn, từ đó hiểu sâu hơn về đặc tính của chiến đao. Đối với Lý Diệu mà nói, những thanh chiến đao hỏng này giống như là những thi thể, hắn tiến hành chính là công tác giải phẫu thi thể. Một khi hoàn thành giải phẫu cả ngàn thi thể chiến đao, đối với kết cấu và đặc tính của pháp bảo loại chiến đao tuyệt đối là rõ năm rõ mười. Cứ như vậy, ban ngày hắn và Triệu Thiên Trùng, Lỗ Thiết Sơn tạo thành tam giác sắt, không ngừng tiến vào sâu trong nội thành giết chóc tới kiệt sức. Buổi tối, hắn sẽ nghiên cứu đi nghiên cứu lại video tác chiến, cải tiến đao pháp của mình, để đao pháp chuẩn xác hơn. Đêm khuya, người khác thì mỏi mệt ngủ vùi, hắn thì lại trợn đôi mắt đầy tơ máu lên, phân tách, duy tu từng thanh chiến đao rách nát hình thái khác nhau. Chiến đao chấn động, chiến đao hỏa diễm, trường đao, đoạn đao, chủy thủ. Mấy chục loại pháp bảo kiểu chiến đao thông thường trên thị trường, hắn tất cả đều tháo ra trăm lần, đến về sau thân thể hình thành phản ứng bản năng, nhắm mắt lại, nửa ngủ nửa tỉnh cũng có thể tháo dỡ và sửa chữa. Cho tới lúc này hắn mới vô cùng cẩn thận bắt đầu cải tiến lần thứ hai, cải tiến chiến đao chấn động hạng nặng mà mình dùng. Lần này, hắn không giống như trong kỳ nghỉ đông, gộp tất toàn bộ phù trận huyền ảo phức tạp và tài liệu tiên tiến lại với nhau. Lý Diệu đã có nhận thức hoàn toàn mới về thiết kế pháp bảo nguyên bản, biết những pháp bảo kiểu cơ bản này đều trải qua sự thiên truy bách luyện và nghĩ đi nghĩ lại của đại sư, rất nhiều tính năng đề thăng nhìn thì có thể cải biến, đều lại thành vẽ rắn thêm chân. Hắn chỉ căn cứ vào đặc điểm của mình, khiến thân đao ở phần trước rộng thêm dày thêm, to thêm nặng thêm, trọng tâm nghiêng về phía trước. Cùng lúc đó dùng kỹ thuật rèn thủ công của Bách Luyện Tông 4 vạn năm trước đổi lưỡi đao trơn nhẵn thành dạng răng cưa, gia tăng lực phá hoại khi chém. Chiều dài của cả chiến đao đã bị kéo tới ngày 17 tháng 7cm. Sau khi cải tiến xong, sức nặng đề thăng 12.55%, thích hợp với đặc điểm thể lực kinh người của hắn. Dưới đánh chém cao tốc, lưỡi dao hình răng cưa sẽ phát ra tiếng vù vù, giống như ngay cả gió cũng bị chiến đao đuổi theo, chém chết, phát ra tiếng hét thảm. Bởi vậy, Lý Diệu gọi thanh chiến đao chấn động cỡ siêu lớn hoàn toàn mới này là trảm phong. Trảm phong trong tay, sát ý của Lý Diệu càng dày đặc hơn, nếu không thể dựa vào luyện chế pháp bảo để hoàn thành 3 vạn phân, vậy hắn phải tiến thêm một bước đề thăng hiệu suất trảm sát yêu thú. Chỉ tiếc theo chiến cuộc đẩy mạnh, yêu thú trên mặt đất càng ngày càng ít, vùng ngoại thành đã bị lục đi lục lại, dọn dẹp hoàn toàn sạch sẽ, chỉ có số rất ít yêu thú còn ẩn núp ở nội thành nhà cao sang sát, dựa vào nơi hiểm yếu để chống đỡ. Những yêu thú này không dám trốn về lòng đất, bởi vì lòng đất đang triển khai đánh nhau còn kịch liệt hơn. Đó là chiến trường thuộc về tu sĩ trúc cơ kỳ và yêu tướng, thậm chí là tu sĩ kết đan và yêu vương, không phải nơi bọn chúng có thể tùy tiện tham gia. Chiến đấu trên đường phố quy mô lớn đã kết thúc, tất cả dân thường đều được cứu ra, chiến tranh sắp kết thúc. Còn sót lại tới hiện tại, vẫn đang chống đỡ ở trung tâm tuyệt đối là tồn tại hung hãn nhất, giảo hoạt nhất, đáng sợ nhất trong yêu binh. Người tu chân thực lực thấp kém tùy tiện xâm nhập trung tâm thành phố, chỉ tổ thành bữa ăn ngon của yêu thú. Cho nên, đại bộ phận người tu chân cấp thấp đều trên đường về nhà. Tiếp theo là cường giả trong là nhân loại và yêu thú, triển khai tìm kiếm và ẩn núp, liệp sát và phản liệp sát quy mô nhỏ. Đối với yêu thú cùng đường mà nói, đây là lần điên cuồng cuối cùng. Sau 27 ngày thú triều bùng nổ, 5 giờ sáng. Lý Diệu mượn nắng sớm, tập trung tinh thần lau trảm phong đao, bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài doanh địa có người nói chuyện. Đại bộ phận học sinh cấp thấp đều đã về trường học, mà học sinh cấp cao niên và bọn họ thì không ở một doanh địa, đám lão sư từ trúc cơ kỳ trở lên như Đinh Linh đang đều vào trong lòng đất liệp sát yêu thú cấp cao, doanh địa trống rỗng nên thanh âm rất rõ ràng. Chỉ nghe Triệu Thiên Trùng có chút bất ngờ nói. Thành lập đội á. Mã Giao, ngươi là thương tu tinh thông, thương đấu thuật, trong tân sinh năm nhất có học viện quân sự số 1 liên bang coi như là một trong những cao thủ đứng đầu, sức hiệu triệu rất mạnh, ngay cả mấy tên đội viên cũng không tập trung được à. Lý Diệu nheo mắt lại, vén rèm lên nhìn, Triệu Thiên Trùng và Lỗ Thiết Sơn đang nói chuyện với ba thanh niên mặc trang phục màu xám. Ba thanh niên này gồm hai nam một nữ, đều trên dưới 20 tuổi, hai mắt sáng ngời hữu thần, giống như sáu cái đèn pha. Theo thân thể bọn họ đông đưa, hoa văn trên trang phục cũng phát sinh biến hóa, không ngờ mang đến hiệu quả ẩn hình. Ngoài ra, trên người họ đều đeo rất nhiều súng ống. Thanh niên tên là Mã Giao dáng người trung đẳng, lưng đeo một cây súng trường đột kích, nam sinh khác thì to cao, lông rất rậm, vác một cây súng máy rất nặng, người còn lại là nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa, mặt đầy tàn nhang, tướng mạo xấu xí, bên hông cắm hai khẩu súng lục, còn đeo một cái hòm hình chữ nhật, không biết đựng vũ khí gì. Lần này thú triều bùng nổ, liên hiệp các trường tinh anh của cửu đại có sư sinh tới tham chiến, quy mô lớn nhất chính là Đại Hoang Chiến Viện và Học viện Quân sự số 1 liên bang. Đại Hoang Chiến Viện cách thành phố Thanh Trạch khá gần, lại có chuyên ngành chiến đấu truyền thống. Mà Học viện Quân sự số 1 liên bang là đại học chuyên môn bồi dưỡng người tu chân cho quân đội, phát sinh chiến tranh, đương nhiên là sẽ tham gia. Mã Dao gật đầu, tốc độ nói như đạn bắn. Triệu Thiên Trùng, chúng ta là đối thủ cũ, cũng đều biết rõ thực lực của nhau, ta cũng không dài dòng. Chẳng riêng Đại Hoang Chiến Viện các ngươi có hệ thống học phân, hoàn thành nhiệm vụ có thể đạt được học phân, ở Học viện Quân sự số 1 liên bang chúng ta gộp chiến công càng cao, lợi ích đạt được cũng càng lớn. Nhưng hiện tại, ở bên ngoài thành thị chỉ còn lại một số lính tôn tướng cua, mỗi ngày đánh giết mấy trăm con yêu thú làng nhàn thì có được bao nhiêu lợi ích. Bởi vậy, ta nghĩ nhân lúc thú triều bùng nổ chưa kết thúc, đi sau vào trung tâm thành phố, làm một vụ lớn. Mã Dao giơ cổ tay lên, từ trong tinh não bắn ra một bức sơ đồ kết cấu thành thị lập thể, phóng to khu vực nhà cao sang sát. Đại lộ Kim Phượng là phố tài chính của thành phố Thanh Trạch, hai bên nhà cao sang sát. Giữa những tòa nhà lớn còn có hành lang nối với nhau, mà dưới lòng đất thì có bốn tuyến đường cho đoàn tàu tinh quỷ, bốn phía thông suốt, địa hình cực kỳ phức tạp. Nơi này chính là cứ điểm cuối cùng của yêu thú dưới mặt đất, vô số yêu binh cường hãn đang ẩn núp ở hai bên đại lộ Kim Phượng, cũng là võ đài đại triển thân thủ của chúng ta. Ngươi muốn tới đại lộ Kim Phượng? Đồng tử Triệu Thiên Trùng đột nhiên co rút lại. Khu tài chính đúng là cứ điểm cuối cùng của yêu thú dưới mặt đất. Tụ tập rất nhiều yêu thú cường hãn, ngay cả yêu binh cao cấp cũng có khả năng tồn tại, tính nguy hiểm cực cao. Đương nhiên, ở khu tài chính cũng có thể đạt được chiến công và học phân cao nhất. Học viện quân sự số 1 liên bang các ngươi, không có học sinh cấp cao niên thành lập đội với các ngươi à? Triệu Thiên Trùng hỏi. Mã Dao cười nhạt, trực tiếp nói. Học sinh cấp cao niên tất nhiên là có, nhưng đại bộ phận khinh thường thành lập đội với những người mới chúng ta. Cho dù có người chịu dẫn theo chúng ta tiến vào tiến phố Kim Phượng, trảm sát yêu thú, cũng là người ta đi đầu, chúng ta chỉ được chia một chút cơm thừa canh cặn, vậy thì cần làm gì? Chẳng thà chúng ta tìm mấy người mới thực lực mạnh mẽ, trảm sát yêu thú, mọi người chia đều. Triệu Thiên Trùng và Lỗ Thiết Sơn nhìn nhau, thầm gật đầu. Mã Dao nói không sai, thành lập đội với học sinh cấp cao niên thực lực mạnh mẽ, tính an toàn đích xác cao hơn một chút. Nhưng học sinh cấp cao niên bình thường đều không muốn dẫn theo người mới tiến vào chiến trường nguy cơ tứ phía, ngại bọn họ làm vướng chân. Cho dù có người nguyện ý dẫn theo bọn họ, phân phối chiến công sau khi trảm sát yêu thú cũng rất bất lợi cho học sinh cấp thấp. Dù sao người ta thực lực mạnh, đại bộ phận yêu thú khẳng định là người ta trảm sát, học sinh cấp thấp không khéo chỉ có thể ở bên cạnh phất cờ hò reo, cổ vũ trợ uy. Mã Dao thấy trong mắt hai người sáng rực thì biết bọn họ đã động lòng, mỉm cười, nói. Triệu Thiên Trùng, ngươi và ta gặp nhau trong cuộc thi khiêu chiến cực hạn, cũng coi như đã chém giết sinh tử mấy hiệp. Ngươi chắc biết thực lực của ta. Mà vị bạn học Bối Tinh Tinh là tay súng bắn tỉa, còn vị bạn học Thuần Vu Bằng này là tay hỏa lực thủ tốt nhất, bạn học Lỗ Thiết Sơn đến từ Ma Quyền Môn ở bên cạnh ngươi này ta cũng có nghe nói, là hảo thủ cận chiến nổi tiếng. Năm người chúng ta đều là tinh anh trong tân sinh năm nhất của trường mình, có hỏa lực xa, cũng có năng lực chém giết cận thân, tạo thành một đội. Tuyệt đối có thể xông vào đại lộ Kim Phượng, thế nào? Triệu Thiên Trùng nhìn Lỗ Thiết Sơn một cái, người sau ghé tai tới, nhỏ giọng hỏi. Thực lực của Mã Dao này rốt cuộc như thế nào? Triệu Thiên Trùng khẽ gật đầu. Rất mạnh, trong cuộc thi khiêu chiến cực hạn, ta mấy lần thiếu chút nữa bị hắn loại, tổng điểm cuối cùng của hắn thì thấp hơn ta 3 điểm. Lỗ Thiết Sơn mắt sáng rực. Vậy rất tốt. Chúng ta trước kia mặc dù có hỏa lực mạnh của Lý Diệu áp chế, nhưng hắn dù sao cũng không phải là tay súng chuyên nghiệp. Đối phó một số yêu thú giỏi bắn xa là rất cực lực, chính bởi vì như vậy, chúng ta mới không xâm nhập một số khu vực nguy hiểm có yêu thú tụ tập, hiện tại có 3 tay súng cường hãn, xông thử vào đại lộ Kim Phượng thì có làm sao? Triệu Thiên Trùng suy nghĩ cả nửa ngày, ngẩng đầu nói. Mã Dao, thành lập đội không thành vấn đề, có điều chúng ta còn có một đội viên, muốn đi cùng với mọi người, nếu không chúng ta sẽ không đi đâu. Ồ, khoa đấu võ Đại Hoang Chiến Viện các ngươi còn có người mới lợi hại nào à? Lông mày Mã Dao nhướng lên, có chút bất ngờ. Các ngươi chỉ sợ chưa thấy qua bộ dạng khi súng này phát uy mà thôi, quả thực chính là một con cự thú kim loại, đạn bắn ra giống như một con rắn lửa, tuyệt đối có thể cắn nuốt tất cả những gì phía trước. Uy mãnh, hung tàn siêu cấp đó. Không phải ta coi thường tay hỏa lực mạnh của cái ngươi, hắn dùng súng gì? Hỏa mãn tứ hình à? Cùng lắm là ngũ hình. Có gì đâu. Lỗ Thiết Sơn nói. Tay hỏa lực mạnh của chúng ta không dùng hỏa mãn. Ba người nghe vậy càng khinh thường. Súng máy hạng nặng hỏa mãn là loại có trọng lượng nặng nhất trong tất cả súng máy nặng chế thức của liên bang, hỏa lực cũng hung mãnh nhất. Nếu là thương tu cường đại từ trúc cơ kỳ trở lên thì đương nhiên sẽ có những lựa chọn tốt hơn. Nhưng đối với người tu chân cấp thấp trong luyện khí kỳ mà nói, nếu đã theo đuổi hỏa lực, nhất định phải chọn súng máy hỏa mãn này. Ngay cả súng máy hỏa mãn cũng không dám dùng, vậy tay hỏa lực mạnh này liệu có thể mạnh tới mức nào? Triệu Thiên Trùng thở dài, nói. Bỏ đi. Càng giải thích càng loạn, Lý Diệu, ngươi mang theo toàn bộ trang bị ra tâm sự đi, có cơ hội kiếm nhiều học phân, không biết ngươi có hứng thú hay không? Lý Diệu đương nhiên là có hứng thú. Ngay từ đầu nghe thấy thành lập đội, hắn đã lập tức vận hành thử trang bị, lúc này vừa hay đã hoàn thành. Thắt lưng dắt chiến đao trảm phong, vai khiên pháo oanh kích xoay sáu nòng, lưng đeo thùng đạn, bên hông quấn đầy bom tinh thạch, Lý Diệu vén rèm lên, không nhanh không chậm đi ra. Ba thương tu của Học viện Quân sự số 1 liên bang nhìn chằm chằm pháo oanh kích xoay sáu nòng trên vai Lý Diệu, tất cả đều há hốc miệng. Đặc biệt là Thuần Vu bằng sử dụng súng máy hỏa mãn thất hình, mặt đỏ rực. May mà râu hắn dày nên không nhìn ra được. Ngay ra cả nửa ngày, Thuần Vu bằng lắp bắp nói. Lừa đảo a. Đơn binh sử dụng pháo oanh kích xoay sáu nòng. Đây là tân sinh năm nhất hay là cường giả trúc cơ? Triệu Thiên Trùng khởi động tinh não mini, chiếu ra video chiến đấu của Lý Diệu. Trong doanh địa lập tức truyền đến tiếng súng gào thét cùng với tiếng hét thảm của yêu thú. Ba thương tu châu đầu vào xem rồi thì lặng ngắt như tờ, trán toát mồ hôi lạnh. Mặc dù trong mắt ba người tinh thông thương đấu thuật như bọn họ, thương pháp của Lý Diệu hoàn toàn chính là trình độ thường dân. Nhưng pháo oanh kích xoay sáu nòng trước giờ không phải là một vũ khí chú trọng tính chính xác, chỉ là Lý Diệu bằng vào sức lực kinh người, trút xuống hỏa lực như núi lửa bùng nổ, ép cho yêu thú không ngóc đầu lên nổi, cái này đã đủ làm toàn trường sợ hãi rồi. Càng không cần phải nói, sau khi hoàn thành nhiệm vụ áp chế, Lý Diệu còn vung chiến đao chấn động hạng nặng lao lên, thể hiện ra năng lực cận chiến hung hãn. Có thể xa có thể gần, có thể đánh có thể vác, còn xuất thân khoa luyện khí, có năng lực sửa chữa pháp bảo trên tiêu chuẩn. Đây quả thực là nhân tài loại hình tổng hợp mà mỗi một tiểu đội tác chiến đều tha thiết ước mơ, chẳng trách Triệu Thiên Trùng nằng nặc đòi dẫn theo hắn. Ba người nhìn nhau, mắt lóe sáng. Mà trong mắt Mã Giao chẳng những có vẻ hưng phấn, còn có một tia nghi hoặc càng lúc càng đậm. Hắn suy nghĩ cả nửa ngày, bỗng nhiên trợn tròn mắt nhảy dựng lên, chỉ vào Lý Diệu hét. Ngươi tên là Lý Diệu. Có phải đến từ Phù Qua Thành không? Lý Diệu sửng sốt, gật đầu. Vẻ mặt Mã Giao càng hoảng sợ hơn, giọng nói như run rẩy. Nói như vậy, trong cuộc thi khiêu chiến cực hạn, tên yêu nghiệt đã đánh cho cả trung tâm chỉ huy của Cao Giả bay lên trời, chính là ngươi. Hắn chính là người đã tiêu diệt Cao Giả. Lần này, ngay cả tay súng bắn tỉ nữ vừa rồi thái độ có chút lãnh ngạo Bối Tinh Tinh đều hét lên, ánh mắt nhìn Lý Diệu tràn ngập vẻ bất khả tư nghị. Cao Giả là một ngôi sao mới chói mắt nhất trong các tân sinh năm nhất của Học viện Quân sự số 1 liên bang. Tuy rằng hắn là người mới của khoa chỉ huy, vừa vào trường nửa năm đã thể hiện ra năng lực chỉ huy và sức tính toán khủng bố không thua kém gì học sinh cấp cao niên. Không ít lần trong đấu đối kháng, dưới sự chỉ huy của Cao Giả, đám người mới năm nhân như Mã Giao, Bối Tinh Tinh, Thuần Vu bằng mấy lần dùng yếu địch mạnh, chống đỡ được sự tấn công mãnh liệt của học sinh cấp cao niên, còn may mắn thắng được mấy lần, được gọi là tân sinh mạnh nhất trong 10 năm nay của Học viện Quân sự số 1 liên bang. Đám người Mã Giao không chỉ bội phục năng lực chỉ huy của Cao Giả, mà quả thực là sùng bái, coi hắn là thiên tài chỉ huy bách chiến bách thắng. Lúc ấy đám người Mã Giao cực kỳ khiếp sợ, cũng nhớ kỹ cái tên Lý Diệu này. Một mình xâm nhập vào lòng địch, ẩn núp trong đại bản doanh của quân địch mấy tiếng, thừa cơ chế tạo hỗn loạn, thừa dịp loạn đặt bom, làm nổ tung quan chỉ huy tối cao của quân địch và mấy chục cường giả. Người có thể làm những điều này nếu đặt trong trường quân sự thì tuyệt đối là binh vương. Nghe Mã Giao giới thiệu xong, ngay cả Triệu Thiên Trùng và Lỗ Thiết Sơn cũng có chút sững sờ. Bọn họ ban đầu chỉ biết Lý Diệu là người xuất sắc vùng Đông Nam, dưới sự đề cử của Đinh Linh đang mới tiến vào Đại Hoang Chiến Viện, nhưng không biết hắn còn có một đoạn lịch sử như vậy. Một mình lẻn vào lòng địch, tận diệt trung tâm chỉ huy của quân địch, một hơi tiêu diệt mấy chục nhân viên chủ chốt của quân địch. Quá khoa trương rồi. Hai người đều giết từ trong mưa máu gió tanh của cuộc thi khiêu chiến cực hạn, biết rõ khó khăn của cuộc khiêu chiến. Tất cả những gì mà Lý Diệu đã làm, đúng là bọn họ không thể theo kịp. Hai người nhìn nhau, mặt cũng nóng nóng, trong lòng hổ thẹn. Khi vừa vào Tiềm Long Các, người còn tự cao tự đại, có chút khinh thường trạng nguyên trường trung học như Lý Diệu, cho rằng hắn là người thất bại trong cuộc thi khiêu chiến cực hạn. Không có gì giỏi cả. Không ngờ người ta cường hãn như vậy, lại thâm tàng bất lộ. Mã Giao không chú ý được vẻ khiếp sợ của hai người bọn họ, cảm thán nói. Bạn học Lý Diệu, khi chúng ta ở Học viện Quân sự số 1 liên bang, thường xuyên nghe bạn học Cao Giả nhắc tới ngươi, ngươi trong cuộc thi khiêu chiến cực hạn chẳng những một mình xâm nhập, giải quyết trung tâm chỉ huy của quân địch, hơn nữa dưới tình huống linh căn chưa giác tỉnh, tiêu diệt một con vượn mắt to bị chích thuốc kích thích, sinh ra biến dị. Căn cứ vào phân tích về sau, con vượn mắt to này thực lực rất có khả năng đạt tới yêu binh cấp thấp, quả thực là nghe rợn cả người. Gì cơ? Triệu Thiên Trùng và Lỗ Thiết Sơn đều cảm thấy da đầu ngứa rang, cột sống lạnh toát. Khi linh căn chưa giác tỉnh, còn là người thường đã tiêu diệt một con yêu binh cấp thấp. Người như vậy luôn đứng bên cạnh bọn họ, hơn nữa bọn họ còn từng xem thường hắn, muốn đánh ngã hắn. Triệu Thiên Trùng và Lỗ Thiết Sơn đồng thời thở phào nhẹ nhõm, lờ mờ có một loại cảm giác sống sót sau tai nạn. Phục rồi. Hai người đã triệt để tâm phục khẩu phục Lý Diệu. Lý Diệu thì có chút xấu hổ. Một mình xâm nhập tận diệt trung tâm chỉ huy của quân địch đúng là hắn làm, nhưng vượn mắt to biến dị không phải là một mình hắn giết chết, chủ yếu vẫn dựa vào thiên ma sát huyết pháo của Trịnh Đông Minh bắn cho vượn mắt to trọng thương nên hắn mới may mắn đắc thủ. Có điều chân tướng thật sự cũng không cần thiết phải giải thích với người khác. Lý Diệu chuyển đề tài, hỏi. Xâm nhập đại lộ Kim Phượng. Đại khái có thể kiếm được bao nhiêu lợi ích? Triệu Thiên Trùng trả lời. Cái này phải xem sự phát huy và vận khí của chúng ta, đại lộ Kim Phượng là cứ điểm cuối cùng của yêu thú dưới mặt đất, tụ tập không ít yêu thú cường hãn, tiêu diệt những yêu thú này có thể có được rất nhiều học phân, mà một khi dọn ra được một khu vực an toàn, có thể giành được một khoản học phân, nếu vận khí tốt, tiêu diệt mấy trăm yêu binh cấp thấp, mấy chục yêu binh cấp trung, dọn sách yêu thú trong những tòa nhà cao tầng, nói không chừng có thể kiếm được mấy ngàn học phân. Một nhiệm vụ, mấy ngàn học phân. Hai mắt Lý Diệu lập tức trở nên sáng hơn cả ba thương tu, chiến đao chấn động hạng nặng bên hông cũng phát ra tiếng ong ong, nóng lòng muốn ra khỏi vỏ để uống máu. Tuy rằng hành động như vậy khẳng định rất nguy hiểm. Vậy thì sao? Mọi người đã ra ngoài tu chân thì đã không nghĩ tới còn sống trở về. Đại lộ Kim Phượng không hổ là cứ điểm cuối cùng trên mặt đất của yêu thú. Nơi này có nhà cao sát sát, dưới lòng đất bốn phía thông suốt, chỗ có thể ẩn nấp rất nhiều. Cho dù dùng pháo chủ của chiến hạm sang thành bình địa cũng không thể tiêu diệt được tất cả yêu thú. Có thể trong chém giết kịch liệt sinh tồn đến bây giờ, còn lại đều là những yêu thú cùng hung cực ác, xảo quyệt. Bình thường thì ẩn núp trong đống đổ nát, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Một khi cảm giác được khí tức của nhân loại thì như thủy triều trào ra, các loại yêu thú hỗn tạp với nhau, binh chủng xa gần đều có. Tiến vào đại lộ Kim Phượng được một giờ, đám người Lý Diệu liền gặp ba tốp yêu thú, số lượng mỗi một tốp đều hơn 50 con. Mà tốp yêu thú trước mắt này số lượng lại hơn trăm. Cho dù trong đó đại bộ phận đều là lục bì đao lang làng nhàn, PS bọ ngựa da xanh, nhưng cũng xen lẫn mấy con hắc giáp đao lang, thậm chí có hai con kim giáp đao lang tọa trấn ở hậu phương. Càng khiến người ta đau đầu là, trong bóng đêm phía sau hơn trăm con bọ ngựa này dường như còn có một con yêu thú am hiểu công kích tầm xa đang ẩn núp, tỏa ra khí tức nguy hiểm như kim đâm, khiến tất cả mọi người tâm thần không yên, khóe mắt căng ra. Lý Diệu, Mã Giao, Thuần Vu Bằng, ba người điên cuồng bắn phá, đạn bay như mưa. Lục bì đao lang chưa tiến hóa ra giáp sắt kiên cố, mấy phát đạn là có thể giết chết, mà một khi bọn chúng bị pháo oanh kích xoay sáu nòng của Lý Diệu hoặc là súng máy hỏa mãn thất hình của Thuần Vu Bằng quét trúng thì nổ ngay tại chỗ, hóa thành một đống thịt nát xanh lè. Có điều số lượng của lục bì đao lang thật sự rất nhiều, mà hắc giáp đao lang và kim giáp đao lang thì xen lẫn trong đó. Mượn sự yểm hộ của lục bì đao lang lặng lẽ tới gần mọi người. Lúc này phải nhờ vào Triệu Thiên Trùng và Lỗ Thiết Sơn phát huy chiến kỹ cao siêu chém giết cận thân, tay súng bắn tỉa bối tinh tinh cũng vung hai khẩu súng lục bắn cùng lúc, bổ sung hỏa lực tầm gần. Đứng cùng hai gã thương tu chuyên nghiệp, Lý Diệu lập tức phát hiện sự chênh lệch của mình. Cho dù hắn sử dụng pháo oanh kích xoay sáu nòng uy lực cường đại, mà hai người sử dụng súng máy hỏa mãn thất hình và súng trường xung kích, nhưng từ lực sát thương cho thấy, hắn lại yếu nhất. Một con hắc giáp đao lang, hắn phải tập trung hỏa lực bắn phá 7-8 giây mới có thể hoàn toàn giết chết. Mà thuần vu bằng sử dụng súng máy hỏa mãn thất hình chỉ cần 2-3 giây là có thể tiêu diệt. Ngay cả mã giao sử dụng súng trường, cũng không mất tới 3 giây. Thậm chí ngay cả bối tinh tinh vung súng lục, thỉnh thoảng cũng có thể bắn vỡ đầu một con hắc giáp đao lang. Rõ ràng là súng của ta lợi hại nhất, vì sao uy lực lại yếu nhất? Không đợi Lý Diệu hỏi, một đạo kình phong bén nhọn đã đập vào mặt. May mà mọi người đã sớm có chuẩn bị, mặc áo chống đạn dày nhất và ít vướng víu nhất, cảm giác được nguy hiểm, tinh thạch trên áo chống đạn đột nhiên lóe sáng, phóng ra một tầng hộ thuẫn linh năng cường độ cao. Bốc một tiếng, trên hộ thuẫn linh năng trào ra chấn động kịch liệt, một cây châm độc màu đen xuyên qua hộ thuẫn linh năng, tốc độ lại chậm lại. Lý Diệu nghiêng đầu, châm độc bay sượt qua mặt, keng một tiếng, căm sâu vào mặt đất 3 phân. Là tiếng độc hạt, PS bò cạp độc bắn tên. Súng bắn tỉa. Mã Dao quát lớn một tiếng. Bối Tinh Tinh nheo mắt lại, vội vàng lui ra phía sau mọi người, quỳ một gối xuống, lấy bọc đeo sau lưng ra, cởi bỏ vải đậy, là một cây súng bắn tay màu xám, trên thân súng có linh văn huyền ảo phức tạp, giống như tác phẩm nghệ thuật tạo hình thủ công. Bối Tinh Tinh lẩm bẩm trong miệng, quanh người giống như xuất hiện linh khí mắt thường có thể thấy được, theo sự niệm của nàng ta, tất cả đều xoắn lại vào trong thân súng. Hai mắt của nàng ta càng lúc càng sáng, cho dù là ban ngày mà thấy rõ ràng như trăng ban đêm. Khi ánh sáng đó kích phát đến cực hạn, nàng ta giống như không cần nhắm đã bắn một phát vào bầu trời phía trước. Vù! Một lam mang từ họng súng gào thét bay thẳng lên trời. Lý Diệu ngạc nhiên, một súng này bắn lệch quá thì phải. Nào ngờ lam mang ở giữa không trung vẽ ra một đường cong quỷ dị, không ngờ vòng lại, đâm xuống phía sau một đống đổ nát, chỉ nghe bốt một tiếng, một vòi máu đen bắn ra. Từ đó không còn thấy châm độc bắn ra nữa. Lý Diệu trợn mắt há hốc mồm, tiếng độc hạt giống như kim giáp đao lang, cũng là yêu binh trung cấp, tốc độ cực nhanh thì không nói, bản thân cũng có lực phòng ngự không tầm thường, hơn nữa am hiểu nhất là ẩn núp và tránh né. Không ngờ bị Bối Tinh Tinh một súng tiêu diệt. Đạn vừa biết bay vòng lại còn có uy lực lớn như vậy, thật lợi hại. So với ba thương tu chuyên nghiệp này, Lý Diệu cảm thấy mình quả thực như đang cầm một cái que cời lò. Sau nửa tiếng, chiến đấu kết thúc, sáu người ngồi vây lại tiến hành tu chỉnh. Lý Diệu cuối cùng không nhịn được hỏi. Bạn học Mã Dao, vì sao uy lực vũ khí chế thức các ngươi sử dụng lớn như vậy, so với pháo oanh kích xoay sáu nòng ta sử dụng còn lợi hại hơn, là đã trải qua cải tiến đặc thù à? Còn cả bạn học Bối Tinh Tinh phát tiêu diệt tiếng độc hạt, ta vừa rồi đã nhìn thi thể của tiếng độc hạt, toàn bộ đều nổ tung, không có miếng thị nào còn to bằng lòng bàn tay, đây là đạn gì thế, chẳng những biết bay vòng mà sức phá hoại còn lớn như vậy. Mã Dao cười ha ha, có chút tự hào nói. Chúng ta đều sử dụng súng ống chế thức bình thường nhất, đạn trong súng bắn tỉa của Bối Tinh Tinh uy lực tất nhiên là lớn một chút, nhưng cũng là loại hàng tầm thường được luyện chế số lượng lớn, không có gì đặc biệt cả. Có điều chúng ta là thương tu, tu luyện thương đấu thuật, đương nhiên khác với tay súng nghiệp dư. Thương đấu thuật. Lòng hiếu kỳ của Lý Diệu lại cháy hừng hực. Không sai, thương tu, chúng ta tuy rằng là nghề nghiệp chiến đấu được sinh ra sau khi phát minh súng ống, nhưng truy về căn nguyên tìm nguồn gốc, nghề nghiệp này của chúng ta lại có lịch sử rất lâu đời, thậm chí có thể ngược dòng về thời đại cổ tu 4 vạn năm trước. Mà thương đấu thuật, chúng ta tu luyện cũng truyền thừa từ ngự kiếm thuật chính tông nhất thời đại cổ tu. Nhắc tới nguồn gốc của thương đấu thuật, Mã Dao mặt hồng hào, ưỡn thẳng người. Thương tu chúng ta cũng là một trong những truyền nhân chính tông của kiếm tiên cổ đại, không khác gì kiếm tu như bạn học Triệu Thiên Trùng, chỉ có điều mọi người có được truyền thừa khác nhau mà thôi. Triệu Thiên Trùng hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên không công nhận cách nói của hắn lắm. Có điều những tranh luận này đều đã tồn tại ở tu chân giới rất lâu rồi, mọi người có cách nói riêng, mấy ngàn năm cũng khó mà nói rõ được, hắn cũng lười chẳng muốn so đo với Mã Dao. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV càng nghe càng hồ đồ. Súng ống là một loại pháp bảo tầm xa hậu kỳ thời đại đại hắc mới dần dần xuất hiện, dựa vào tinh thạch đột nhiên nổ tung, linh năng bắn ra, có thể khiến người thường tay trói gà không chặt cũng có sức đánh một trận. Nhưng cũng bởi vậy, bị không ít người tu chân xem là vũ khí kẻ yếu sử dụng. Nhưng sao lại có quan hệ với kiếm tiên cổ đại 4 vạn năm trước? Mã Giao thấy hắn lộ vẻ nghi ngờ, mỉm cười, tiếp tục nói. Bạn học Lý Diệu, không biết ngươi có đọc được trong một số bút ký cổ đại chưa? Kiếm tiên cổ đại 4 vạn năm trước có một loại pháp bảo cường đại tên là Kiếm Hoàng, bình thường nuốt vào trong bụng để thần hồn tế luyện, vào thời khắc mấu chốt chỉ cần miệng há ra, hoặc là từ trong lỗ mũi phun ra, Kiếm Hoàng có thể bay ra, biến ảo thành kiếm quang. Lấy thủ cấp ngoài ngàn dặm, như lấy đồ trong túi chưa? Lý Diệu gật đầu. Đương nhiên có đọc rồi. Hắn có kho ký ức khổng lồ của Âu Giả Tử. Làm sao không biết loại pháp bảo thông thường nhất của thế giới cổ tu như Kiếm Hoàng? Đối với người tu chân cổ đại mà nói, phi kiếm có thể là một trong những pháp bảo bọn họ thường dùng nhất. Nhưng phi kiếm kỳ thật không phải một loại pháp bảo, mà là hai loại. Loại phi kiếm đầu tiên trông cũng giống như trường kiếm bình thường, có mũi kiếm, có phần che tay, có chui kiếm, có vỏ kiếm, ở trên thân kiếm phủ đầy phù trận linh văn, huyền quang hộ thể, ánh sáng rực rỡ, có thể phát huy ra ngàn vạn thần thông. Loại phi kiếm này một mặt có thể làm phương tiện giao thông, cho người tu chân dẫm dưới chân, ngự kiếm mà đi. Ngày đi ngàn dặm. Mặt khác cũng là thần binh lợi khí khi chém giết cận chiến, thỉnh thoảng cũng có thể rời tay bay ra, công kích kẻ địch ở khá gần. Nhưng nếu kẻ địch ở ngoài một dặm, dùng loại phi kiếm này để công kích kẻ địch thì rất không thích hợp. Một là, sức nặng của loại phi kiếm này quá lớn. Ngoại hình cũng không phù hợp với tiêu chuẩn động lực học không khí, quỹ tích phi hành rất không ổn định. Tốc độ cực hạn cũng không quá cao. Có lúc người tu chân dẫm lên khống chế thì còn đỡ, một khi không ai cầm trong tay, rất dễ bay ra là mất tốc độ, tiến vào trạng thái xoắn ốc, lệch khỏi quỹ đạo, thậm chí là cắm đầu xuống đất. Thứ hai, cách quá xa, biến số rất nhiều, vạn nhất kẻ địch thực lực cường đại, hoặc là có pháp bảo gì thu lấy phi kiếm, kiếm phi ra bị người ta lấy mất thì chẳng phải là rất xấu hổ à. Lý Diệu trong một quyển bút ký ghi lại kỳ văn dị sự của Bách Luyện Tông còn từng đọc được một cố sự rất buồn cười. Nói thời đại thượng cổ từng có một vị kiếm tiên thiên tân vạn khổ, dùng các loại thiên tài địa bảo tỉ mỉ luyện chế ra một thanh phi kiếm, khi giao thủ với kẻ địch thì phóng phi kiếm ra, quả nhiên uy lực kinh người, một kiếm xuyên tim, chính giữa ngực kẻ địch. Nào ngờ kẻ địch cũng cao tay, biết rõ mình hẳn phải chết, dùng hai tay nắm chặt chuôi kiếm, chính là không cho kiếm tiên dùng thần niệm triệu hồi phi kiếm, trước khi chết còn tự bạo thần hồn, hủy đi hơn nửa phi kiếm. Cùng lúc đó, rất nhiều cao thủ của quân địch rất nhanh bao vây kiếm tiên. Nếu có thần kiếm trong tay, kiếm tiên tất nhiên có thể phát huy ra kiếm kỹ trác tuyệt, cho dù không địch lại, ít nhất cũng có thể ngự kiếm mà đi. Hiện tại hai tay trống trơn, ngay cả trốn cũng không trốn được, kiếm tiên bị địch quân vây chặt đánh chết, đúng là thảm tới cực điểm. Cũng có một vị kiếm tiên, bỏ ra vạn kim luyện chế một thanh phi kiếm, dùng để liệp sát một con linh thú, kết quả một kiếm không đâm trúng chỗ yếu hại, đâm vào mông linh thú, bị cơ thịt và xương cốt kẹp lại. Linh thú đau quá, kêu oai oái mang theo phi kiếm vô giá chạy mất. Chính là vì đã xảy ra vô số thảm kịch như vậy, người tu chân trong thực chiến từ từ phát hiện, nếu muốn bay ra đã thương người, kỳ thật không cần thiết phải làm phi kiếm lớn, cũng không cần mấy thứ như phần che tay, chui kiếm, thậm chí ngay cả mũi kiếm cũng không cần. Thần thông thiên hạ, cái gì cũng phá được, chỉ có nhanh là không thể phá, khi tốc độ kích phát đến cực hạn, một sợi tóc cũng có thể giết người, còn cần mũi kiếm sắc bén làm gì. Bởi vậy, loại phi kiếm thứ hai, Kiếm Hoàng đã sinh ra. Vật này bình thường cũng to bằng long nhãn, chế dễ dàng, mang theo rất tiện, hơn nữa bởi vì thể tích nhỏ, dùng thần niệm thao túng cũng thoải mái, bình thường thì nuốt vào trong bụng để tế luyện, lâm trận đối địch thì phun ra, huyễn hóa ra kiếm quang ba tấc, dùng thần niệm thao túng, bắn giết kẻ địch. Kiếm tu bình thường cũng có thể phun Kiếm Hoàng ra vài dặm, cao thủ cấp kiếm tiên thì càng không cần phải nói, phạm vi hơn 10 dặm, đều là phạm vi công kích của Kiếm Hoàng. Kể từ đó, khi ứng đối gần người thì vẫn dùng phi kiếm giết chết, ứng đối với địch ở xa thì dùng Kiếm Hoàng, cho dù đánh trượt hoặc là kẻ địch mang Kiếm Hoàng đi thì cũng không tiếc, bởi vì phí tổn luyện chế vật này cực thấp, mỗi một kiếm tiên trên người đều sẽ mang theo mấy viên. Lý Diệu trong lòng khẽ động, có chút đăm chiêu. Mã Giao cười. Xem ra ngươi đã hiểu rồi, ngự kiếm thuật chính là thần thông kiếm tiên cổ đại thao túng Kiếm Hoàng, những thương tu chúng ta là được truyền thừa thần thông này từ kiếm tiên, đối với người thường và những tay súng nghiệp dư như các ngươi mà nói, viên đạn chính là viên đạn, mà đối với thương tu chúng ta mà nói, viên đạn chính là Kiếm Hoàng. Lý Diệu bừng tỉnh đại ngộ, không khỏi giật mình. Ở trong bút ký của Bách Luyện Tông từng viết về một số kiếm tiên cường đại, có thể một hơi thao túng hơn 100 viên kiếm hoàng, tạo thành kiếm trận, kích phát ra kiếm quang vô cùng, giảo sát kẻ địch. Mà ở trong tay những thương tu như Mã Dao, bọn họ một hơi có thể bắn ra đâu chỉ hơn 100 phát đạn. Tuy rằng chưa chắc đã có thể kích phát ra uy lực cường đại như kiếm tiên cổ đại, nhưng nếu những viên đạn này đều là kiếm hoàng thì đúng là một nghề nghiệp khá đáng sợ. Mã Dao thấy vẻ mặt của hắn, càng đắc ý hơn, hơi trầm ngâm một chút, nghĩ thầm dù sao cũng là một số thứ căn bản, cũng chẳng phải là bí mật, Lý Diệu có lòng muốn nghiên cứu thì rất dễ tìm được từ những nơi khác, nói với hắn cũng không ngại, mọi người kết thiện duyên, ngày sau còn có rất nhiều cơ hội hợp tác. Mã Dao vươn ba ngón tay ra, nói: Thương tu cường đại từ trúc cơ kỳ trở lên đương nhiên là có ngàn vạn thần thông để khống chế loại kiếm hoàng đặc thù là đạn này, mà đối với thương tu luyện khí kỳ vừa mới nhập môn, chủ yếu tu luyện ba thần thông. Thứ nhất là xạ kích thuật. Xạ kích thuật của người tu chân không phải là xạ kích thuật thường quy như ba điểm một đường, hít thở thật đều của người thường, mà là nghiên cứu khống chế điểm đạn rơi như thế nào, tập trung hơn 100 điểm đạn rơi vào một chỗ. Mã Dao nhìn trái nhìn phải, từ bên cạnh với lấy một thi thể đã vỡ thành những mảnh nhỏ của hắc giáp đao lang, nói: Bạn học Lý Diệu, đây là hắc giáp đao lang ngươi bắn chết, ngươi xem, toàn bộ thân thể đều nát bươm, có thể thấy được phạm vi phân bố điểm đạn rơi của ngươi rất lớn, đạn không bắn vào một chỗ. Lại túm lấy một thi thể hắc giáp đao lang khác. Đây là một con hắc giáp đao lang ta tiêu diệt, ngươi xem, điểm đạn rơi tất cả đều tập trung cùng một chỗ. Tất cả viên đạn trên cơ bản đều bắn trúng một chỗ. Lý Diệu cẩn thận quan sát sự khác nhau của hai cổ thi thể, khẽ gật đầu. Mã Dao nói: Pháo anh kích xoay sáu nòng tuy rằng hỏa lực hung mãnh, nhưng ngươi không thể khống chế điểm đạn rơi một cách chính xác, mỗi một đạn đều bắn vào những chỗ khác nhau, chẳng khác nào là khiến toàn thân yêu thú đều phải nhận lực phá hoại cục bộ tất nhiên là không thể đề thăng. Mà những thương tu chúng ta sẽ tận lực khống chế điểm đạn bắn vào, đảm bảo mỗi một phát đạn đều bắn trúng vết thương mà phát trước đã gây ra. Như vậy, thương càng thêm thương, lực phá hoại tất cả đều dồn vào một điểm. Tất nhiên uy lực sẽ tăng cao. Có lẽ ngươi vừa rồi thấy bạn học Bối Tinh Tinh dùng một phát súng bắn trúng đầu yêu thú, kỳ thật đó không phải là một phát, mà là nàng ta trong nháy mắt bắn liền 5 phát, tốc độ cực nhanh, tiếng súng nối liền với nhau, tất cả viên đạn trong nháy mắt bắn trúng một điểm, đừng nói là hắc giáp đao lang. Ngay cả kim giáp đao lang cũng có thể một phát vỡ đầu. Mà từ thương tu cường đại chân chính từ trúc cơ kỳ trở lên, thậm chí có thể làm được nháy mắt bắn ra hơn 100 phát, xuyên qua cùng một lỗ đạn, nhìn qua thì giống như là chỉ bắn một phát súng, bắn ra một vết thương. Lực phá hoại ẩn chứa trong đó mạnh thế nào thì không cần nghĩ cũng biết. Lý Diệu nhíu mày, suy nghĩ cả nửa ngày, khiêm tốn thỉnh giáo. Ta cũng biết đạo lý tập trung hỏa lực, nhưng sức giật của súng quá lớn, tuy rằng ta cố sức khống chế, mỗi lần bắn ra đạn nổ linh lăng, họng súng vẫn nảy khẽ, quỹ tích bắn sẽ phát sinh một chút biến hóa, dẫn tới đạn lệch khỏi điểm đạn rơi muốn bắn. Các ngươi là làm thế nào để họng súng không nảy? Mã Dao cười ha ha, nói: Họng súng nảy là không thể giải quyết, theo thực lực đề thăng, súng và đạn thương tu sử dụng càng cường đại, chỉ cần ngươi theo đuổi uy lực cao hơn, vậy thì vĩnh viễn sẽ có sức giật, tình huống họng súng nảy vẫn phát sinh. Ý muốn của chúng ta không phải là khống chế nòng súng, khiến nòng súng không nhúc nhích, như vậy quá cứng nhắc. Cách làm chính xác là cảm giác biên độ nảy của họng súng, tính toán lại quỹ tích bắn, tiến hành chỉnh lại phương hướng, bảo đảm điểm đạn rơi là nhất trí. Nói ví dụ, phát đạn này khiến họng súng hơi nảy lên trước 0.001mm, vậy thì cổ tay hạ xuống một chút, để họng súng chúi xuống dưới 0.001mm. Đương nhiên, đây chỉ là nguyên lý, ở trong thực chiến, còn phải tính hướng gió, biến hóa vị trí giữa hai bên địch ta. Biến hóa rất nhỏ mà hô hấp, nhịp tim của chúng ta mang đến, tóm lại là thiên biến vạn hóa, ảo diệu vô cùng. Lý Diệu suy nghĩ một chút rồi trợn mắt hỏi: Nói cách khác, mỗi lần bắn ra một phát, các ngươi đều phải tính toán lại đường bắn. Mã Dao nghĩ nghĩ, gật đầu nói: Mặc dù ở trong thực chiến, không có khả năng mỗi phát đều tính toán lại, nhưng trên lý luận mà nói thì là như vậy, ta hiện tại có thể làm được bắn 4,7 phát thì tính lại đường bắn. Đối phó với yêu binh bình thường thì miễn cưỡng là đủ. Lý Diệu giật mình. Tốc độ bắn của súng hiện đại cực nhanh, một giây có thể bắn ra hơn 10 phát, nói cách khác mỗi giây đều phải tính toán lại đường bắn của phát thứ hai, còn phải tính tới hướng gió, tốc độ gió, mà kẻ địch lại là yêu thú di động tốc độ cao. lượng tính toán trong đây thật sự quá kinh người. Có điều, nếu hắn có thể nắm giữ được loại xạ kích thuật này, không cần cứ phát tính lại một lần, cho dù 10 phát tính lại đường bắn một lần, uy lực của pháo oanh kích xoay 6 nòng cũng có thể đề thăng gấp đôi. Đến lúc đó, đừng nói yêu binh trung cấp, cho dù là yêu binh cao cấp, thậm chí yêu tướng cũng có cơ hội bắn chết. Mã Giao thấy vẻ mặt của hắn, biết hắn đang suy nghĩ vẩn vơ, không khỏi cười, nói. Nguyên lý tuy rằng là một câu, nhưng khi thật sự tu luyện sẽ không dễ dàng gì, cần có nhận thức thấu triệt đối với các loại phép toán, còn cần phải có sức tính toán cường đại và sức phối hợp tay não, tay súng nghiệp dư như ngươi không cần phải lãng phí quá nhiều thời gian trên phương diện này, dù sao ngươi chỉ đóng thế vai tay hỏa lực mạnh. Nhiệm vụ áp chế bằng hỏa lực đối với yêu cầu tính chính xác cũng không cao. Tim Lý Diệu đập thình thịch. Thân là luyện khí sư, hắn không xa lạ gì với các loại phép tính huyền ảo phức tạp, sức tính toán cũng cao hơn tu sĩ cận chiến bình thường, về phần sức phối hợp tay và não. Ở trạng thái siêu tỉnh táo, hắn từng xuất hiện vấn đề tay và não không phối hợp một cách nghiêm trọng, lúc ấy liền cắn răng khổ tu. Sức phối hợp tay và não của hắn tuyệt đối là nổi bật trong những bạn cùng tuổi. Hơi trầm ngâm một thoáng, Lý Diệu lại hỏi. Bạn học Mã Giao, vừa rồi ngươi nói, còn có hai loại thần thông nữa. Mã Giao sảng khoái trả lời. Cái gọi là tế luyện, chính là dùng các loại bí pháp tiến hành luyện chế lại đạn bình thường, khiến đạn tâm linh tương thông với bản thân, thông thường nhất chính là dùng máu tế luyện, cũng chính là dùng máu tươi của tay súng để tế luyện đạn, đề thăng linh tính của đạn, tất nhiên có thể dễ dàng điều khiển, chỉ đâu đánh đó. Ngừng lại một chút, lại giải thích. Có điều, tính giới hạn của dùng máu tế luyện cũng rất lớn, bởi vì cần tiêu hao quá nhiều tinh huyết, cho nên không thể luyện chế hết tất cả đạn, bằng không chúng ta một ngày phải bắn ra cả ngàn viên đạn, viên nào cũng dùng máu để tế luyện thì chưa lên chiến trường đã mất máu quá nhiều mà chết rồi. Bình thường mà nói, tay bắn tỉa như bạn học Bối Tinh Tinh thì thích hợp dùng máu tế luyện để tăng cường linh tính của đạn, mỗi viên đạn bắn tỉa mà họ bắn ra đều trải qua quanh năm suốt tháng dùng máu tế luyện, bay vòng thì có gì là lạ. Mà như ta và Thuần Vu Bằng thì sẽ từ từ tế luyện mấy băng đạn máu, bình thường tiếc không dùng, chỉ có trong lúc nguy cấp phải liều chết mới lấy ra dùng. Về phần phân thần, đó chính là khi nổ súng bám một dòng thần hồn lên viên đạn, theo đạn bắn ra tăng cường năng lực khống chế đạn, so với thao túng bằng thần niệm thì cường đại hơn. Luyện đến cực hạn, viên đạn tương đương với một phân thân, thần thông trong đó là tuyệt không thể tả. Có điều phân thần cũng phải chú ý, vào khoảnh khắc trước khi viên đạn bắn trúng mục tiêu, nhất định phải thu thần, thu hồi lại một dòng thần hồn này, nếu không khi đạn nổ, một dòng thần hồn này cũng tiêu tán, đối với tay súng sẽ tạo thành thương tổn rất lớn, là giết địch 1.000, tự tổn 800, lưỡng bại câu thương. Lời nói của Mã Giao đã làm dấy lên sóng to vạn trượng trong lòng Lý Diệu. Trải qua mấy ngày liền huyết chiến, hắn cũng phát hiện khuyết điểm khiến sức công kích của mình quá yếu. Tuy rằng lực lượng tuyệt đối là đủ, sức bật cũng cao, năng lực đỡ đòn mạnh. Nhưng không có một bộ công pháp cao minh, lại không thể triệt để chuyển hóa lực lượng thành lực sát thương. Sở dĩ sử dụng chiến đao chấn động hạng nặng và pháo oanh kích xoay 6 nòng là hắn đã tính toán rất kỹ. Đây là phương pháp duy nhất dưới tình huống trước mắt có thể phát ra lực sát thương lớn nhất. Hắn sao không biết, khiên pháo oanh kích xoay 6 nòng và một thùng đạn to là vướng víu cỡ nào. Tuy rằng với thể năng của hắn thì không phải là không kiên được, nhưng nếu có thể mang theo ít đạn đi thì tốc độ chẳng phải là sẽ nhanh hơn sao? Nếu hắn có thể học được một số thương đấu thuật cơ bản nhất, đối với sức chiến đấu sẽ đề thăng rõ ràng. Bất kể là mang theo ít đạn đi, hay là đổi sang loại súng nhẹ hơn, chiến thuật được lựa chọn cũng nhiều hơn. Tính toán lộ tuyến bắn, có thể từ từ tôi luyện trong thực chiến, phân ra một dòng thần hồn để khống chế viên đạn, thần thông này nghe thôi đã quá khó rồi, không phải một chốc là có thể học được, vả lại cũng không có chỗ để học. Về phần dùng máu tế luyện, dùng máu tế luyện. Trong lòng Lý Diệu khẽ động, mừng rỡ như điên. Ở Bách Luyện Tông, có vô số loại pháp môn dùng máu tế luyện. Luyện khí sư cổ đại am hiểu nhất chính là dung nhập tinh huyết bản thân vào trong pháp bảo, thậm chí còn có truyền thuyết chú kiếm sư cổ đại để đúc thành bảo kiếm, nhảy vào trong lò đúc kiếm, dùng thân thể để đúc kiếm. Tầng thứ nhất của luyện thiên tháp còn có không ít thuật dùng máu tế luyện cấp thấp, tuy rằng không đủ để tế luyện pháp bảo cường đại, nhưng tế luyện một số viên đạn nho nhỏ đề thăng một chút uy lực thì vẫn dư sức chứ. Quyết định, trong tu luyện tiếp theo ta sẽ chủ công đao pháp, xạ kích thuật cùng với phương pháp dùng máu tế luyện. Lý Diệu là luyện khí sư, ở trong chiến đấu, đương nhiên phải dùng chiêu số kẻ nhiều tiền, dùng các loại pháp bảo cường đại để chém giết. Bất kể pháp bảo cận chiến hay là pháp bảo tầm xa, đều phải vận dụng thuần thục, như vậy mới có thể phát huy ưu thế của mình đến mức cao nhất. Xuất phát, tiếp tục trảm sát yêu thú. Nghỉ ngơi nửa giờ, tiểu đội liệp sát sau khi báo cáo phương vị và tình huống với trung tâm chỉ huy thì tiếp tục đi tới. Rầm rầm. Rầm rầm rầm rầm. Đại lộ Kim Phượng cũng không chỉ là một con phố, mà là một khu vực phồn hoa nhà cao tầng san sát, bốn phương tám hướng thỉnh thoảng truyền đến tiếng nổ mạnh và tiếng chém giết. Đó là tiểu đội liệp sát khác đang huyết chiến. Mọi người đều biết đây là cơ hội cuối cùng, đều đang tranh thủ mỗi một giây thời gian để tu luyện, kiếm học phân, giành chiến công. Vù. Trên mặt đất, yêu thú có năng lực công kích đối không cũng không nhiều lắm, toa xe bay vũ trang của nhân loại và chiến hạm loại nhỏ có thể nghênh ngang bay qua vùng trời phía trên thành thị, thả xuống những thùng sắt, phía trên có treo dù, từ từ rơi xuống đất. Cạch. Một hòm sắt to vừa hay rơi xuống cách đám người Lý Diệu không xa. Lý Diệu bước lên, xòe năm ngón tay ra ấn lên một phù trận màu lam ở chính giữa hòm sắt to. Theo một tiếng xì, bốn phía hòm sắt to phun ra luồng không khí rồi chậm rãi mở ra. Bên trong là thuốc dinh dưỡng năng lượng cao, nước, đạn dược và pháp bảo cận chiến. Mọi người mau tới bổ sung trang bị đi, lần tiếp tế này không tồi, còn cho chúng ta 100 viên chưởng tâm lôi long hổ môn luyện chế. Mắt Lý Diệu sáng rực, một hơi lắp 20 viên chưởng tâm lôi lên áo chiến đấu của mình, lại nhét đầy thùng đạn. Những người còn lại cũng đều bổ sung đạn dược và đồ ăn nước uống, vốn áo chống đạn đã sắp hao hết linh năng, cũng đều thay mới. Sau một thoáng, 6 người rực rỡ hẳn lên, giết vào sâu trong khu tài chính. Sau khi đánh lui hai cổ thú triều, cuối cùng cũng đến được khu vực trung tâm phố Kim Phượng. Nơi này là tổng bộ của không ít công ty tài chính, nhìn hai bên đường toàn là biển quảng cáo của ngân hàng, công ty tài chính, công ty bảo hiểm. Trung tâm thành phố trước đây người qua người lại, khí thế ngất trời giờ lại biến thành yêu vực âm phong từng trận, quỷ khí dày đặc, tiếng gào rút của yêu thú không dứt bên tai. Ánh mắt của mọi người đảo qua dưới mỗi một tòa nhà yêu khí trùng trùng. Trong đó trong một số cao ốc, truyền đến tiếng nổ, tiếng gầm, tiếng kêu rên và dao động linh năng cường đại, hiển nhiên là có người đã nhanh chân đến trước. Yêu thú cường đại nhất nhất định trốn ở trong những cao ốc này. Chúng ta chọn tòa nào? Ngân hàng hay là công ty bảo hiểm? Ồ, đây là... Tầm mắt của 6 người đồng thời hướng về phía một kiến trúc đồ sộ ở phía trước, đều cảm giác được yêu khí cường đại từ bên trong truyền đến. Thì ra là trung tâm giao dịch cổ phiếu. Chẳng trách yêu khí dày đặc như vậy. Qua, yêu khí màu xanh lục, từ cửa sổ vỡ ồ ra, ngưng kết thành một tầng chướng khí màu xanh lục, vây kín toàn bộ trung tâm giao dịch cổ phiếu. Nhất định không hề thiếu yêu thú ăn tươi nuốt sống, giết người không thấy máu ẩn núp trong trung tâm giao dịch cổ phiếu. 6 người nhìn nhau, đồng thời gật đầu, gầm khẽ một tiếng, nhảy vào trung tâm giao dịch cổ phiếu. Tầng 1 trung tâm giao dịch cổ phiếu là một đại sảnh trống trải, tụ tập vô số yêu thú làng nhàng như lục bì đao lan. Những yêu thú này thực lực thấp kém, căn bản không dám ra ngoài nên chỉ có thể ẩn núp bên trong cao ốc. Bởi vì thiếu đồ ăn, bọn chúng không ngờ tự giết lẫn nhau. Khi đám người Lý Diệu tiến vào, vừa hay nhìn thấy một con lục bì đao lan nhỏ yếu bị đồng loại giết chết, 7-8 con lục bì đao lan rút vào thi thể cắn xé. Phát hiện có người xâm nhập, những lục bì đao lan đang bụng đói kêu vang vẫn không chịu nhả ra, lại giật mấy miếng thịt từ trên thi thể đồng bạn rồi mới rít lên lao về phía mọi người. Đám người Lý Diệu đồng loạt khai hỏa, hỏa lực đang xem như sóng triều, nháy mắt đã triệt để cắn nuốt lục bì đao lan. Nghe thấy tiếng súng, từ trên thần hai mấy trăm con lục bì đao lan như thủy triều ùa xuống, trong đó còn xen lẫn mấy chục con hắc giáp đao lan, đi sau cùng áp trận là 5 con kim giáp đao lan. Tới hay lắm. Mọi người nhìn nhau không chút do dự, lấy ra chưởng tâm lôi, đập về phía thú triều. Chưởng tâm lôi chính là bí bảo của Long Hổ Môn, bên trong vỏ sắt đen xì không bắt mắt lại chứa tinh thạch hệ lôi được ngưng kết cao độ, cùng với một tòa ngũ lôi tru tâm trận mini. Một khi kích phát, giống như một hồi lôi kiếp nho nhỏ hàng lâm. Đối với yêu thú mà nói, không thua gì ngũ lôi oanh đỉnh. Lục bì đao lan tất cả đều bị nổ thành mảnh nhỏ, hắc giáp đao lan cũng không tránh khỏi da tróc thịt bong, huyết nhục bay tứ tung, ngay cả kim giáp đao lan dưới mấy chục quả chưởng tâm lôi nổ mạnh liên hoàn cũng có chút đầu óc choáng váng. Giết giết giết giết giết giết giết. 6 người như 6 con mãnh hổ đói khát lao vào đàn dê, thế như trẻ tre, lao thẳng về phía kim giáp đao lan. Lý Diệu nhớ lại những lời vừa rồi của Mã Giao, dứt khoát thả lỏng sự khống chế đối với pháo oanh kích xoay 6 nòng, theo hỏa lực tăng cường, biên độ nảy của họng súng càng lúc càng lớn. Mà Lý Diệu lại tập trung tinh thần, cẩn thận phân tích đường đạn của mình. Trong mắt hắn, toàn bộ thế giới giống như đều biến thành một sơ đồ kết cấu bán trong suốt, khoảng cách giữa mình và yêu thú, tốc độ bắn tất cả đều hóa thành những số liệu, giống như mưa to tầm tã trút xuống. Trong nháy mắt, vô số số liệu điên cuồng đan vào nhau, tụ thành một đường đạn vô cùng rõ ràng, từ họng súng kéo dài ra, bắn trúng giữa đầu một con kim giáp đao lang. Lý Diệu ngừng thở, hạ tốc độ bắn của pháo oanh kích xoay 6 nòng xuống tới thấp nhất, không chế hỏa lực một cách có ý thức, theo tiết tấu tim đập mà nhấn cò súng. Mấy giây đầu, hỏa tuyến vô cùng ăn khớp với đường đạn mà hắn tính toán. Đạn nổ linh lăng bắn thẳng vào giữa đầu kim giáp đao lang, quả nhiên uy lực tăng mạnh, hơn 10 phát đã hất bay giáp xác của kim giáp đao lang, phun ra một đống chất lỏng dính nhớp. Sau mấy giây, Lý Diệu có chút ăn không tiêu. Mỗi một phát bắn ra, họng súng liền phát sinh biến hóa nho nhỏ, mà tốc độ phản ứng của kim giáp đao lang thì vô cùng nhanh nhẹn, không ngừng nhảy nhót để né tránh. Mỗi một giây, những tin tức như khoảng cách, phương vị, tốc độ đều phát sinh biến hóa vi diệu, mỗi một con số lại nhảy múa điên cuồng. Căn cứ vào những con số này để phân tích tính toán lại đường đạn ít nhất cũng phải trên một giây, mà lúc này vị trí của kim giáp đao lang đã phát sinh biến hóa mới, đường đạn cũng mất đi giá trị. Lý Diệu đề thăng sức tính toán đề thăng tới cực hạn, miễn cưỡng chống đỡ được vài giây liền cảm thấy choáng váng, những con số ở trước mắt biến thành một dãy sao. Tính toán những số liệu biến hóa điên cuồng so với tính toán sơ đồ kết cấu pháp bảo ở trạng thái tỉnh thì khó khăn hơn gấp 10 lần. Tiếp tục cố gắng thì chỉ sợ ngay cả một con kim giáp đao lang cũng không bắn nổ được thì trí tuệ của mình đã cạn kiệt, ngất đi rồi. Độ khó của tính toán đường đạn thực tế thật sự quá cao, ta hiện tại không thể dễ dàng nắm bắt. Cho dù mở trạng thái siêu tỉnh táo, đề thăng tới tốc độ hoạt động của đại não lên trên 150% thì chỉ sợ cũng không thể làm được. Chắc phải đề thăng tốc độ hoạt động của não lên trên 300% mới có thể miễn cưỡng đạt tới trình độ một giây tính toán một lần. Có điều như vậy, căn bản không chống đỡ được bao lâu, sẽ tẩu hỏa nhập ma. Lý Diệu nghĩ một lúc, vẫn từ bỏ ý định tiến vào trạng thái siêu tỉnh táo. Đây là thủ đoạn giữ mạng dưới đáy hòm của hắn, nếu hiện tại hoàn cảnh vẫn có thể khống chế được thì không cần thiết phải thi triển ra sớm như vậy. Dưới sự tàn sát bừa bãi của chưởng tâm lôi và hỏa lực của mọi người, không đến 10 phút, tất cả bọ ngựa đều bị bắn cho tan tành. Tiếp tục đi tới. 6 người thuận theo cầu thang dọn dẹp từng tầng, sau khi tiêu diệt thêm 4 tốt yêu thú cấp thấp thì cuối cùng cũng gặp được đại gia hỏa ở trong đại sảnh giao dịch tầng 7. 7 con yêu thú cực lớn giống như thằn lằn, cơ thể dài hơn 2 thước, thể trọng vượt quá 500 cân, vảy trên người lấp lánh nhiều màu, bất kể bò đến đâu, vảy lập tức biến thành màu sắc tương tự, nhìn qua thì giống như là hoàn toàn dung nhập vào hoàn cảnh, rất khó nhận ra. 7 con thằn lằn to đang lười biếng cắn xé thi thể của mấy con lục bì đao lang. Sau khi ngửi thấy khí tức của nhân loại, tất cả đều trở nên cảnh giác, vẫy bốc một tiếng biến thành màu máu, trong nháy mắt lại khôi phục màu sắc tương tự với hoàn cảnh xung quanh, trung đùi đắc ý, bất động thanh sắc bao vây tới. Huyễn tích. Lần này lời to rồi. Mã Giao cười cười, dùng ánh mắt khiêu khích quan sát 3 người của Đại Hoang Chiến Viện. Thế nào, huyễn tích là một trong những loài cường hãn nhất trong yêu binh trung cấp, chẳng những có năng lực màu sắc tự vệ trời sinh, hơn nữa có thể phóng ra một cổ dao động yêu lực đặc thù, làm nhiễu loạn cảm giác thần niệm của chúng ta, khiến chúng ta rất khó nhận thấy được phương vị chuẩn xác của nó. Hơn nữa có một cái lưỡi dài có tính ăn mòn rất mạnh, cùng khó chơi. Các ngươi sợ thì cũng không sao, đường lui vẫn chưa bị chặn, cùng lắm thì chúng ta hiện tại rút lui, kết thúc nhiệm vụ lần này. Triệu Thiên Trùng và Lý Diệu, Lỗ Thiết Sơn nhau, thấy trong mắt bạn mình lộ ra chiến ý, cười lạnh một tiếng. Mã Giao, không cần phải khích chúng ta, mọi người ra ngoài tu chân, đã sớm dắt đầu ở thắt lưng rồi, chỉ chú trọng một chữ, dũng. Trảm sát một con huyễn tích, lợi ích còn lớn hơn trảm sát 10 con kim giáp đao lang, nếu thế này mà không liều thì chúng ta còn tới đây làm gì? Ngoan ngoãn về trường học không phải tốt hơn à? Được. Hai mắt Mã Giao cơ hồ biến thành đỏ như máu, từ trong ngực lấy ra một băng đạn phủ đầy huyết văn rồi cười to. Thành lập đội với huynh đệ của Đại Hoang Chiến Viện đúng là sảng khoái, mọi người đừng giấu nghề nữa, tiêu diệt xong mấy con huyễn tích này chúng ta sẽ thắng lợi trở về, lấy ra hết tuyệt chiêu dưới đáy hòm ra đi. Chưa nói xong, Lỗ Thiết Sơn đã xé áo chống đạn, ngay cả trang phục chiến đấu cũng rách thành từng mảnh, để lộ ra thân hình hùng tráng như tháp sắt. Trên người hắn có hình xăm tinh mỹ hoa lệ, như sóng dữ quay cuồng trong mây đen, từng luồng tia chớp như rắn vàng uốn lượn, theo sự co duỗi của cơ nhục, điện giật sét đánh, trông rất sống động. Lỗ Thiết Sơn quát lớn một tiếng, tia chớp trên hình xăm không ngờ như vật sống bay ra, đang xen quanh người hắn thành một chiến giáp điện, đặc biệt trên nắm tay như hai quả thiết chù y phân biệt lượn lờ hơn trăm đạo thiểm điện, đang vào nhau phát ra tiếng sấm đinh tai nhức óc. Người luyện thể sở dĩ có thể tay trần đối kháng với những nghề nghiệp như kiếm tu, thương tu đều có kỳ công tuyệt nghệ vô cùng mạnh mẽ, lúc này kích phát ra toàn bộ, chẳng những Lý Diệu thầm kinh hãi, ba thương tu đến từ học viện quân sự số 1 liên bang cũng trợn tròn mắt, da đầu ngứa rang. Triệu Thiên Trùng hừ lạnh một tiếng, cũng từ sau lưng rút ra một thanh trường kiếm hình thù kỳ lạ, thân kiếm góc cạnh rõ ràng, phân ra từng đoạn, giống như là dùng xương cột sống của yêu thú luyện chế mà thành, chưa uống máu đã truyền đến mùi máu tanh nồng đậm. Ba thương tu đều thay đạn máu dùng tinh huyết của bản thân tế luyện, lẩm bẩm trong miệng, hai mắt càng lúc càng sáng, bên ngoài đồng tử xuất hiện từng vòng sáng, mỗi một vòng sáng đều xoay tròn cao tốc. Chiến đấu bắt đầu. Triệu Thiên Trùng và Lỗ Thiết Sơn đứng trước bảo vệ trận cước, Lý Diệu điên cuồng rút xuống hỏa lực, ngăn chặn mấy con huyễn tích ở chính diện, ba thương tu còn lại thì rất ăn ý nhắm vào một con huyễn tích ở ngoài cùng phía bên phải mà tấn công. Dạng dùng tinh huyết để tế luyện có uy lực vô cùng mạnh mẽ, trong không khí tràn ngập tiếng rít chói tai, con huyễn tích này còn chưa kịp có phản ứng thì đã bị bắn cho ngã ngửa, vừa lật người thì đạn bắn tỉa đã chui vào trong mắt phải của nó, bắn nổ tung não. Không phát ra nổi một tiếng hét thảm, huyễn tích này cả người rung lên, trong mắt, mũi, tai đều chảy ra chất lỏng màu vàng nhạt. Sáu con huyễn tích còn lại thấy vậy thì hoàn toàn tiến vào màu sắc tự vệ, triệt để dung nhập vào hoàn cảnh xung quanh, đồng thời phóng xuất ra dao động yêu khí, quấy nhiễu cảm giác linh năng của sáu người. Lý Diệu nhếch miệng cười, pháo oanh kích xoay sáu nòng nhắm vào trần nhà, bắn phá không có mục đích. Hỏa lực áp chế với phạm vi lớn, kiểu gì cũng có mấy con huyễn tích sẽ bị đạn lạc bắn trúng, tuy rằng không đủ để tạo thành thương tổn, nhưng đủ để khiến những người còn lại có thể tỏa định phương vị của nó. Sau một thoáng, sáu con huyễn tích đều mình đầy thương tích, chảy ra dịch nhầy màu nâu, không thể che giấu tung tích được nữa. Một con huyễn tích trong đó lập tức bị đạn bắn tỉa bắn cho nổ tung, lăn lộn trên mặt đất. Năm con huyễn tích còn lại dứt khoát không ẩn núp nữa, từ các góc trên trần nhà lộ ra thân ảnh, hung hăng lao về phía sáu người. Lúc này đến phiên tu sĩ cận chiến phát uy, ngay cả Lý Diệu cũng vứt pháo oanh kích xoay sáu nòng, rút trảm phong chiến đao ra nghênh đón. Năm con huyễn tích đồng thời bắn ra lưỡi dài như mũi tên nhọn, trên đầu lưỡi có đầy gai, mang theo chất lỏng có tính ăn mòn màu vàng nhạt, chảy xuống mặt đất, phát ra tiếng xì xì, khói trắng lập tức bay lên. Hốc mắt Lý Diệu như sắp nứt ra, linh khí từ trong lỗ chân lông tuôn ra, hình thành hơn 1000 túi khí lớn nhỏ, hất văng hai cái lưỡi dài rồi thuận thế bước ra một bước, mũi đao hướng lên trên, chém ra nửa vòng tròn hoàng mỹ. Một đao này là sau khi hắn tính toán nhiều lần tìm ra lộ tuyến công kích hoàng mỹ nhất, có thể phát huy lực lượng và tốc độ của hắn đến cực hạn, cho dù là giáp sát kiên cố nhất của thiết giáp ngạc quy cũng có thể một đao bổ ra, đừng nói là đầu lưỡi mềm mại của huyễn tích. Ánh đao chợt lóe, nửa cái lưỡi rơi xuống, lăn lộn như con dung trong nắng. Huyễn tích đau đớn, lắc lư cái đầu, để lộ càng dưới yếu ớt, bị hỏa lực của ba thương tu bắn chết ngay tại chỗ. Có đồng đội yểm hộ phía sau, Lý Diệu không sợ hãi, một đao vung ra, chân không dừng bước, dựa vào sức bật kinh người của bản thân, thuần túy dựa vào cơ bắp ở đùi và động tác của các đốt ngón chân, bước nhanh về phía trước, cả người lượn nửa vòng, chiến đao gạt ngang, mượn lực ly tâm, tốc độ lại tăng thêm. Tốc độ của mũi đao cơ hồ đã đột phá vận tốc âm thanh, hung hăng chém vào người một con huyễn tích khác. Cú chém này không nhằm vào nhược điểm của huyễn tích, thuần túy là dùng lực lượng, chiến đao chém rách da của huyễn tích, cắm sâu vào trong huyết nhục, Lý Diệu thừa cơ kích phát phù trận chấn động đến cực hạn, lưỡi đao dùng tần suất mấy ngàn lần một giây chấn động điên cuồng, huyết nhục, kinh lạc, xương cốt đều bị chấn cho nát thành từng mảnh nhỏ, một cái chân trước cũng bị hắn chém xuống. Huyễn tích mất đi chân trước vừa há miệng, còn chưa kịp phát ra tiếng thì đã bị một viên đạn bắn tỉa bắn vỡ đầu. Lý Diệu kinh thán, cũng không quay đầu lại, giơ ngón tay cái lên về phía sau. Phía sau truyền đến tiếng cười đắc ý giào giạt. Tính cách của tay súng bắn tỉa nữ Bối Tinh Tinh không hề lạnh lùng cao ngạo như bề ngoài. Sáu người phối hợp càng lúc càng thành thạo, sau 5 phút đồng hồ, con huyễn tích cuối cùng cả người bị cuốn trong tia chớp, ngã vật xuống đất, run rẩy một lúc thì bất động. Mà trong sáu người, chỉ có ngực của Lỗ Thiết Sơn bị lưỡi dài của huyễn tích quật trúng, để lại một vết rất sâu. Có điều nhìn vẻ mặt bình tĩnh của hắn, biết được rằng một kích này cũng không nguy hiểm đến tính mạng, đủ để chịu được tới trung tâm chữa bệnh của doanh địa. Lần này lời to rồi. 7 con huyễn tích, chia đều thì mỗi người trảm sát hơn một con, đủ để chúng ta phong quan trở về. Mã Dao há miệng thở dốc, vô cùng phấn khởi. Triệu Thiên Trùng cũng đồng ý, gật đầu nói. Thể năng và đạn dược của mọi người đã tiêu hao gần hết rồi, pháp bảo cận chiến của chúng ta cũng đã có chút hao tổn, phải về thôi, để tránh đêm dài lắm mộng. Được, chúng ta giờ về thôi. Thuần Vu Bằng, ngươi còn bao nhiêu đạn? Mã Dao hỏi. Đáp lại hắn là một tiếng hự, Thuần Vu Bằng nặng hơn 200 cân giống như một cái bao tải rách bay ra ngoài, vừa hộc máu vừa bay ra hơn 20 thước, nện thật mạnh lên tường, tạo thành một cái lỗ hình người trên tường. Một con yêu thú mới, mang theo khí thế vô cùng mạnh mẽ như đại tướng lĩnh quân từ trong ống thông khí trên trần nhà đi ra, hai mắt hẹp dài như bảo thạch, lạnh lùng nhìn chằm chằm mọi người, trong mắt lộ ra vẻ chế nhạo. Lý Diệu, Mã Dao, Triệu Thiên Trùng, Lỗ Thiết Sơn, Bối Tinh Tinh đồng thời biến sắc. Yêu khí dày đặc như vậy, là yêu binh cao cấp. Không đúng, so với yêu binh cao cấp còn mạnh hơn, là yêu tướng. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.